Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập chính của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lười thê yêu nghiệt được cưng chiều của vai ác phản diện. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Giang Thanh Ba tiễn Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh đi rồi, quay người trở về tẩm phòng, nàng duỗi người không chút hình tượng nằm dựa vào trên nhuyễn tháp. Ngồi cả buổi sáng, đào eo quá đi mất. Ngày thường tiểu thư xem sổ sách rất nhanh, vậy mà trương sổ sách đó cũng gần được nửa tháng vẫn chưa xong. Tiểu thư, hầu phu nhân và phu nhân đại phòng đã cùng nhau bàn giao sổ sách được nửa tháng, còn người mới đi được nửa chặng đường. Lục Y biểu môi nói. Người đó, sao người không tự làm luôn đi, cho ta đỡ phải mệt nhọc. Có câu rất hay, tai nghe mắt thấy mới là thật. Cho dù ta có nói 1000 lần rằng hiện tại hầu phủ rất nghèo nàn, cũng không bằng bọn họ tận mắt nhìn thấy. Cứ để bọn họ tận mắt chứng kiến rõ ràng số bạc thu chi vào phủ là bao nhiêu tiền. Sau khi xem xong, bọn họ mới biết được sau này cũng sẽ không dễ dàng bị người khác khiêu khích. Vì tương lai chung sống hòa thuận, ta hy sinh một vài ngày thảnh thơi cũng có sao chứ. Giang Thanh Ba nhận trà từ Lục Tùng, nhấp một ngụm rồi lấy tiếp lá thư từ tay nàng ấy. Giang Thanh Ba nhìn thoáng qua 10 dòng đầu, lông mày hơi nhướng. Nhị phòng sao rồi? Lão già nhị phòng mỗi ngày đều uống đến say khướt mới trở về, giống như đã cam chịu số phận. Nhị phu nhân thì vẫn còn dám tức giận chửi bậy. Lục Tử Ninh thì đưa Lương Nghi Tĩnh về nhà ngoại. Đám người hầu trông cũng rất an phận. An phận sao? Vậy thì chưa chắc. Lục Minh Quân vẫn không giải thích một lời về nơi cất giấu số tiền. Võ An Hầu hình như thật sự tức giận. Ông ấy đã nói vài viên quan gây bất lợi cho Lục Minh Quân ngay trên buổi triều ngày hôm sau. Công việc trong tay Lục Minh Quân suýt chút nữa cũng bị mất sạch. Sau chuyện đó, nhị phòng đã hoàn toàn im lặng, địa vị trong nhà cũng trở nên cực kỳ thấp. Bọn họ không làm loạn cũng không gây chuyện, có vẻ đã thật sự thay đổi. Ít nhất, Võ An Hầu không còn tiếp tục nhắm vào Lục Minh Quân. Ông ấy có lẽ rất hài lòng với màn biểu diễn của mình. Giang Thanh Ba lại liếc nhìn bức thư, khóe môi cong lên. Chưa chắc nhị phòng đã chịu thành thật. Phụ thân nàng viết thư báo rằng Lục Minh Quân đang tìm mối quan hệ để đưa Lục Tử Ninh đi chỗ khác, gây dựng công danh. Lục Tử Ninh làm quan nơi khác cũng tốt, chắc chắn Lương Nghi Tĩnh sẽ đi theo. Tiễn được đôi bích nhân này đi là một chuyện tốt. Lương Nghi Tĩnh mang thai, sợ là không đi được. Nếu nàng không đi, Đan Tuệ Quân sẽ an bài một tỳ nữ xinh đẹp cho Lục Tử Ninh. Trời cao hoàng đế xa. Giang Thanh Ba cười đầy ẩn ý. Lương Nghi Tĩnh không phải kẻ ngốc, nàng ta nhất định sẽ tìm cách đi cùng. Tiểu thư nói rất đúng. Lục Y gật đầu. Nhị phu nhân nhất định sẽ nhân cơ hội này sắp xếp thêm vài nữ nhân nữa. Giang Thanh Ba đứng dậy đi đến trước bàn, nàng cầm bút lên viết một phong thư, sau khi niêm phong thì đưa cho Lục Mai. Ngươi về Giang gia, đưa cho phụ thân ta. Lục Mai nhét thư vào trong túi, xoay người rời khỏi tẩm phòng. Nửa tháng nay, Giang Thanh Ba bận rộn không ngừng. Buổi chiều nàng xin nghỉ một lát, tranh thủ rảnh rỗi đưa nha hoàn đi dạo. Mặt trời như quả cầu rực lửa treo cao trên đầu, ánh nắng vô cùng dễ chịu quấn quanh cơ thể, làn gió ấm áp thổi qua, lỗ chân lông toàn thân được giãn nở. Giang Thanh Ba đi dạo dưới gốc cây lớn đang đâm chồi nảy lộc, có năm tỳ nữ đang dọn dẹp con đường lát đá và bãi cỏ bên cạnh. Tiểu thư, năm ngoái hầu phủ mua về mấy tỳ nữ cao lớn. Mấy ngày trước, nô tỳ nhìn thấy nàng ta lén đút ở bên ngoài thư phòng của cô gia. Lục Y nhìn phía trước, cầm nàng hất chéo sang phía đối diện. Nô tỳ mà nàng nói đang ngồi xổm ở đằng kia, quay lưng với bọn họ, nhổ cỏ khô. Giang Thanh Ba nhìn xung quanh rồi dẫn theo nhóm người đi qua chỗ năm tỳ nữ. Khóe mắt nàng liếc nhìn nha hoàn đang tập trung nhổ cỏ. Khuôn mặt bình thường là kiểu dễ dàng hòa lẫn vào đám đông, không khiến ai chú ý tới. Nhưng nàng ta lại có một đôi mắt lanh lợi, đôi mắt có thể khiến mọi người bỏ qua khuôn mặt nàng ta vì nó. Liếc sơ qua, Giang Thanh Ba thấy nàng ta có vẻ bồn chồn. Khi đi đủ xa, Giang Thanh Ba kéo Lục Y lại, nói: "Ngươi không để nàng ta phát hiện chứ?" "Không có, nô tỳ rất cẩn thận." Lục Y nói: "Tìm người canh chừng nàng ta, đừng tự tiện làm bậy, cũng đừng để nàng ta phát hiện ra." Lối đi đã được quét sạch sẽ, nam nha hoàn thu dọn xong nhẹ nhàng rời đi. Giang Thanh Ba liếc nhìn, nháy mắt với Lục Y, người đứng sau gật đầu, quay người đi theo. Nhóm người Giang Thanh Ba đi sang hoa viên tìm một đình nhỏ để nghỉ ngơi. Gần đây nhị phòng yên phận, hoa viên cũng vắng lạnh hơn trước. Mình kính đường cách nơi này quá xa, ôn tĩnh chỉ thích ở trong phòng, rất ít khi ra hoa viên. Sức khỏe Diêm Ca Nhi thì không tốt, nên Bùi Thục Nhàn lại càng không thể đưa mọi người ra ngoài dạo trong thời tiết này. Giang Thanh Ba cầm lấy quả quýt mà nha hoàn bóc vỏ vừa ăn xong, Lục Y được cử đi đã vội vã quay trở lại. "Tiểu thư, vừa nãy nàng ta kiếm cớ rời đi, rồi vòng qua bên ngoài thư phòng của cô gia, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn vào." Lục Y thở hổn hển nói đứt quãng. "Tiểu thư, người có muốn bắt nàng ta về thẩm vấn hay không?" "Đừng động vào nàng ta, chúng ta thả dây dài câu cá lớn. Cây bút kẻ mát lần trước vẫn chưa điều tra ra được. Những nha hoàn bà tử ở Minh Kính Đường đều là của con trai con gái hầu gia, danh tính của họ lúc trước vào đều được kiểm tra kỹ càng, cơ bản tất cả bọn họ đều vô tội. Còn lại những nha hoàn ma ma hồi môn của bà, nàng bắt đầu kiểm tra thì mọi thứ vẫn ổn. Không có vấn đề mới là vấn đề lớn, người này che giấu rất sâu." Giang Thanh Ba bốc một quả quýt lại chia một nửa cho nàng ấy. "Hôm nay cho người quét dọn thư phòng, nhắc nhở thị vệ không cần phải thêm người, tránh để cho nàng ta cảnh giác." Giang Thanh Ba ăn thêm hai quả quýt, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Người hỏi mượn Lục Cửu hai người, sắp xếp canh chừng bên ngoài phủ xem, sau khi nàng ta rời đi, sẽ đi tới nơi nào?" "Nô tỳ lập tức đi ngay." Giang Thanh Ba nhìn hoa viên, nàng quét mắt nhìn các nha hoàn đang bận rộn, có vẻ nàng phải tìm cơ hội dọn dẹp nô tỳ ở hầu phủ, để cho dù có vấn đề xuất hiện nàng cũng không phải quá bận rộn. Nửa đêm, Lục Minh Châu dặm ánh trăng trở về. Giang Thanh Ba thức dậy mặc quần áo đi tới, vừa tới gần nàng đã cảm nhận được trên người hắn mang theo khí lạnh, nàng lập tức trùng mình lùi lại hai bước. "Sao hôm nay chàng về muộn như vậy chứ?" "Diêu Kỳ bỏ chạy rồi." Lục Minh Châu cởi áo choàng lạnh lùng nói. Giang Thanh Ba ngừng rót trà, đột nhiên quay đầu. "Tại sao nàng ấy phải chạy trốn? Nàng ấy không phải là nhân chứng của chàng, đang bình an vô sự trong tiệm phấn sao?" "Ta không biết, nàng ấy bỗng dưng đánh người của ta rồi chạy mất." Đôi mắt Lục Minh Châu tràn đầy sát lạnh, hắn cầm tách trà uống một ngụm. "Nàng ta chạy ra khỏi thành, ban ngày ta không tiện đi tìm nên để Lục Cửu đuổi theo." Tiếng bụng cồn cào bất chợt truyền tới, Lục Minh Châu sửng sốt một lúc, hắn nắm tay lại giả vờ che miệng ho khan, nhìn nơi khác, hắn không nhận ra vành tay mình đã nhóm một vệt ửng hồng. Giang Thanh Ba nhìn thấy mím môi vừa buồn cười vừa đau lòng, người nam nhân làm việc chăm chỉ này. Chàng bận rộn đến mức thậm chí không có thời gian để ăn, nàng gọi Lục Mai bảo bếp nhỏ nấu một bát mì. Sau khi Lục Minh Châu ăn mì xong, hắn không tắm rửa đi ngủ mà thay một bộ quần áo màu đen, đoạn đao lớn được thay thế bằng cặp song đao dài ngang cẳng tay lần lượt treo trên thắt lưng. Giang Thanh Ba nhìn thẳng. "Đã muộn thế này, chàng còn muốn ra ngoài sao?" "Diêu Kỳ là một nhân chứng rất quan trọng, không thể để mất, ta phải đi tìm nàng ta về." Lục Minh Châu đeo mặt nạ, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị. "Nếu trời sáng ta còn chưa về, phiền nàng cho người đi xin phép thay ta, nói ta ngã bệnh cho nên xin nghỉ." "Thiếp hiểu rồi." Giang Thanh Ba nằm lại trên giường ấm áp, nàng không hề buồn ngủ, trong tâm trí tràn ngập hình ảnh Diêu Kỳ bỏ trốn. Lúc trước rõ ràng vẫn bình an vô sự, sao lại đột nhiên chạy trốn chứ? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu trời dần dần hửng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của mấy cây đại thụ ngoài sân, nhưng Lục Minh Châu vẫn chưa quay trở lại. Giang Thanh Ba lo lắng cho Diêu Kỳ, nàng ấy là một tử tù, nếu lỡ ai đó tìm thấy dấu vết, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Nàng cũng lo lắng cho Lục Minh Châu, chỉ cần có người phát hiện ra hắn có liên quan đến Diêu Kỳ thì sẽ rắc rối. Chiếc cửa gỗ bị đẩy, một bóng đen mạnh mẽ quay lại, bước về phía trước. Thế nào, tìm được chưa? Giang Thanh Ba chạy tới đón, sốt sắng hỏi. Ta đã tìm thấy Diêu Kỳ, ở ngọn núi phía sau của chùa Nam Sơn. Chùa Nam Sơn là nơi yêu thích của các quan gia quý tộc. Nàng ấy xuất hiện ở đó, không phải là tự chui đầu vào bẫy sao? Nếu người quen của nàng ấy phát hiện ra thì sao chứ? Lục Minh Châu vén mặt nạ che lên, hắn tiến lên hai bước đợi áo choàng sắp rơi ra của Giang Thanh Ba. Không nói tới nàng ấy cũng không sao, vi phu đã có kế hoạch, chỉ chờ tin tức từ Giang Nam. Hôm nay là ngày nghỉ, ta đã nhờ Lục Cửu xin phép rồi. Chàng định nghỉ ngơi. Người mẫu mực chăm chỉ lại đột nhiên xin nghỉ, hôm nay có phải mặt trời mọc đằng Tây hay là nước mưa màu đỏ rồi? Tiểu thư, dạo này kinh thành rất náo nhiệt, người trên đường mấy ngày nay còn nhiều hơn mấy hôm trước. Lục Y chống hai tay lên lan can gỗ, hứng thú bừng bừng nhìn đường phố bên dưới. Giang Thanh Ba quay đầu lại nhìn con đường tấp nập đầy người qua lại, nhìn thoáng qua toàn là đầu người, ở giữa chỉ đủ không gian cho xe ngựa đi qua, hai bên đường tiếng trao hàng nói tiếp. Rồi nàng lại nhìn hai bên, 10 cửa hàng nhỏ thì có đến 9 nhà là bán đồ ăn, đủ loại đồ ăn vặt đặc sắc từ khắp nơi. Giang Thanh Ba hít một hơi thật sâu, mùi thơm của thức ăn tràn ngập khoang mũi, lông mày nàng giãn ra. Khắp nơi toàn là mùi thơm của thức ăn, thật là hạnh phúc. Giang Thanh Ba quay đầu, đôi đũa không ngừng qua lại giữa các món ăn. Lý Chưởng Quỷ mắt không tệ, chưởng trù mới tuyển rất có tài nghề. Sớm biết như vậy, ta nên nhanh chóng làm xong sổ sách rồi ra khỏi nhà. Sau gần một tháng, công việc nhập sổ sách cuối cùng cũng xong. Cùng lúc đó, cuộc tranh tài giữa các trù thần ở kinh thành cũng sắp đến vòng cuối. Nếu không phải Lục Y nhắc nhở, nàng suýt nữa đã quên mất chuyện này. Thật sự dạo này quá bận rộn và mệt mỏi, mỗi ngày nàng làm xong việc chỉ muốn nằm trên giường đánh một giấc. Lý Chưởng Quỷ biết tiểu thư thích ăn nên mỗi ngày chờ tại địa điểm diễn ra cuộc tranh tài của các trù thần, nửa tháng mới tìm được một trù sư như vậy đấy. Lý Chưởng Quỷ vất vả rồi, tháng này thưởng thêm cho hắn nhiều hơn chút. Nô tỳ đã nhớ rồi, Lục Mai nói. Giang Thanh Ba ăn no lửng bụng, lau khóe môi rồi nhắm mắt nằm trên xích đu, mặt trời chiếu vào gò má trắng trẻo của nàng, khuôn mặt xinh đẹp như được bao phủ một quần sáng dịu dàng. Tiểu thư, người xem bên kia có phải là cô gia và Lục Cửu hay không? Giang Thanh Ba mở mắt, đứng dậy, đi tới bên cạnh Lục Y, nàng nhìn qua, ánh mắt hơi khựng lại. Trong con hẻm đối diện tủ lâu, Lục Minh Châu đưa một con chó nhỏ bám đầy bụi đất cho nam tử đối diện. Người nọ ăn mặc sang trọng, thân hình tròn trịa, hắn ta dựa vào tường, lắc lắc chân, vền váo. Hắn ta nhận lấy con chó nhỏ, cao mày khó chịu, rồi ôm con chó, lao lên người Lục Cửu. Không lâu sau, bộ lông chú chó sữa nhỏ từ màu đen trở thành màu nhạt hơn, biến thành một chú chó sữa màu xám. Sắc mặt Lục Minh Châu tối sầm, tức giận sắp nổ tung, lúc này nam tử tròn trịa kia mới rút tay lại. Giang Thanh Ba nhìn thấy nhíu mày, nàng gọi Lý Chưởng Quỷ đang đi qua tới, chỉ vào nam tử tròn trịa đó, hỏi. Người biết hắn sao? Hắn ta là thừa bình quận vương. Lại là hắn ta. Chuyện Lục Minh Châu bị thương lần trước là do hắn ta ngấm ngầm giở trò, không ngờ đến bây giờ hắn ta vẫn tiếp tục. Lòng mày Giang Thanh Ba cao lại thành hình chữ xuyên, sự chán ghét trong mắt nàng không thể che giấu. Tiểu thư, cô gia sắp đi rồi, chúng ta có cần đuổi theo hay không? Trong con hẻm, Lục Minh Châu và Thừa Bình quận vương tách ra, hắn sang bên kia con hẻm, đi vào góc rồi biến mất, còn Thừa Bình quận vương thì đứng yên tại chỗ. Chàng còn đang làm nhiệm vụ, chúng ta đuổi theo chàng làm cái gì? Tai sai, chó săn, đồ vô tâm. Nàng vừa dứt lời thì một loạt tiếng la hét chửi bới từ phía đối diện truyền đến. Sau thời gian nửa tách trà, một nhóm người già ốm yếu bệnh tật từ góc đi ra, tay cầm gậy tươi cười đi về phía Thừa Bình quận vương. Người hầu của hắn lấy túi tiền của mình phân phát cho mỗi người già yếu bệnh tật đó một thỏi bạc. Giang Thành Bà nhiều mắt, trong mắt nàng hiện lên tia lạnh lùng. Tiểu thư, họ thật quá đáng, thấy cô già gặp nạn nên ức hiếp, bọn họ căn bản không phải người mà. Lục Y dậm chân, hai mắt đầy lửa giận. Tiểu thư, có đánh bọn họ hay không? Ngồi xuống ăn cho đàng hoàng, hôm nay cứ coi như không thấy gì hết. Giang Thanh Ba đi đến chiếc xích đu ngồi xuống, nhắm mắt tiếp tục phơi nắng. Bề ngoài thì nàng thờ ơ, nhưng tâm trí lại hướng về Lục Minh Châu. Lúc trước, hắn mang theo vết thương trên người về nhà, cố gắng hết sức che giấu để không ai phát hiện. Lục Cửu cũng nói Lục Minh Châu không muốn bị ai phát hiện. Bây giờ nàng xuất hiện trước mắt nam nhân đó, thì tầng giấy mỏng sẽ bị xé rách. Nàng cảm thấy Lục Minh Châu chắc chắn sẽ không vui. Tiểu thư, ngươi cũng quên đi những gì mình thấy, không được phép nói cho bất kỳ kẻ nào. Đầu óc Lục Y rất linh hoạt, mặc dù nàng ấy không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vô cùng nghe lời Giang Thanh Ba. Nàng ấy nhìn phía con hẻm đối diện, nặng nề gật đầu. Nô tỳ nhớ rồi. Giang Thanh Ba nghỉ ngơi một lúc, ăn thêm ít đồ ngọt rồi lên xe trở về. Đang đi được nửa đường, nàng gõ vào thành xe ba lần. Đến Giang phủ một chuyến. Vâng, tiểu thư. Buổi tối, Lục Minh Châu kết thúc công việc về nhà đúng giờ, hắn nâng túi thịt kho trên tay lên. Trời này ta đã ăn thử, cũng không tệ lắm. Đa tạ phu quân đã nhớ tới thiếp. Giang Thanh Ba bình tĩnh quan sát nam tử, nhìn thấy nụ cười của hắn, khóe môi nàng nhếch lên, nhưng lòng lại hơi xe lại. Sau khi biết những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, lại nhìn phía nam tử khuôn mặt vui vẻ, nàng cảm thấy nụ cười này hơi gượng gạo. Thức ăn được bưng lên, Lục Minh Châu nhìn chằm chằm bữa ăn thịnh soạn, ánh mắt hơi trầm xuống. Thức ăn không tệ, nếu có rượu thì càng tốt. Mượn rượu giải sầu hay sao? Giang Thanh Ba bình tĩnh quan sát nam tử, nàng bắt gặp vẻ cô đơn thoáng hiện ra trên mặt hắn. Từng là tả chỉ huy sứ cũng vậy ti quyền khuynh triều đình, bây giờ lại bị các chức phải tuần tra trên đường phố, bắt vài tên trộm vặt, giúp các quý tộc tìm kiếm thê thiếp, mèo chó chạy mất. Sự chênh lệch này thật sự rất lớn. Hoàng đế tự mình xuất cung bị ám sát, Lục Minh Châu không biết chuyện nên đi cứu người, kết quả bị Thái Thượng Hoàng giận cái chém thớt, giáng chức, sự nghiệp rơi vào đường cùng. Rõ ràng chuyện này không liên quan tới hắn, nhưng hắn là người bị phạt. Quá thảm, nếu đổi lại là nàng thì chắc nàng trực tiếp tự kỷ. Lục Minh Châu thật biết tàn nhẫn, chịu oan ức lớn như vậy mà chỉ muốn uống rượu giải sầu, nàng phải thỏa mãn hắn. Giang Thanh Ba gật đầu với Lục Y đang đứng ở cửa, một bình rượu ngon đặt lên bàn, nàng đích thân rót đầy một ly cho hắn. Rượu ngon. Lục Minh Châu đặt ly xuống, đè tay Giang Thanh Ba. Phu nhân, ăn cơm đi, ta tự rót được. Giang Thanh Ba cầm đũa, tập trung vào ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn Lục Minh Châu. Nàng ăn cơm xong thì đúng lúc Lục Minh Châu cùng uống xong bình rượu. Chàng có muốn uống thêm một bình nữa hay không? Một cơn say giải ngàn đời sầu bi, uống say rồi thì không cần nghĩ nữa. Không uống nữa, ngày mai ta còn phải đi tuần tra. Không hổ là nhân viên gương mẫu với tinh thần trách nhiệm cao, đã vậy rồi còn nhớ tới công việc đi tuần. Giang Thanh Ba khâm phục Lục Minh Châu từ tận đáy lòng, hắn rất có trách nhiệm, Thái Thượng Hoàng đẩy Lục Minh Châu ra là tổn thất của ông ấy. Giang Thanh Ba đứng dậy, một bàn tay to đặt ngang eo, cơ thể nàng thoáng lắc lư một cái, đã ngồi trên đùi của nam tử. Chàng... Giang Thanh Ba quay đầu, nhìn cặp mắt đen đầy thâm thúy của hắn, ngón tay cái của nam tử nhẹ nhàng cọ vào cằm nàng, đầu ngón tay thô ráp lướt qua khiến cho nàng nổi da gà. Trưa hôm sau, Giang Thanh Ba đặt đũa xuống, nàng vỗ mạnh vào eo rồi nằm xuống chiếc ghế dài mềm mại với vẻ mặt mệt mỏi. Đêm qua hắn giày vò nàng đến gần sáng, suýt nữa giày vò nàng đến chết. Nếu không phải sau đó không còn sức, nàng đã đá Lục Minh Châu xuống khỏi giường. Thở dài, buồn ngủ nhắm mắt, nam nhân có tinh thần và thể lực quá tốt cũng không phải chuyện gì hay. Biết giày vò người khác, may mắn là kiểu buông thả như vậy cũng chỉ thỉnh thoảng xảy ra một lần. Đám người Lục Mai dọn dẹp, Lục Y bưng trái cây đã cắt xong đặt lên chiếc bàn nhỏ. Giang Thanh Ba nhướng mày gọi Lục Y đang chuẩn bị rời đi lại. Nô tỳ kia thế nào rồi? Mấy ngày nay, nàng ta đột nhiên an phận, không ra khỏi phủ, cũng không đến bên ngoài thư phòng của cô gia, nhìn xung quanh nữa. Lục Y nghi mặt, nhíu mày, khó hiểu. Nô tỳ cảm thấy nàng ta rất kỳ lạ. Trong lòng Giang Thanh Ba cũng thấy kỳ lạ, tại sao nàng ta đột nhiên yên phận lại rồi. Cho người nhìn chằm chằm nàng ta, đừng buông lỏng cảnh giác. Nô tỳ đã rõ, Lục Y gật đầu. Các người lùi xuống trước đi, Lục Mai ở lại đây. Lục Y giúp những người khác nhanh chóng sắp xếp bàn ghế, thu dọn sạch sẽ, năm người hầu lần lượt ra ngoài. Đại sảnh rơi vào yên tĩnh. Giang Thanh Ba ngồi dậy nhìn Lục Mai đang bước vào, nàng mở miệng nhưng im lặng một lúc mới nói. Hai ngày trước, người tới cửa hàng son phấn, có nhìn thấy nàng ấy hay không? Nàng ấy sống tốt hay không? Lục Mai nhớ tới người đang sống ở hậu viện trong cửa hàng son phấn, cau mày rồi lắc đầu. Nô tỳ không nhìn thấy người. Không thấy sao? Thì vậy không ngăn nô tỳ lại, chỉ là nàng ấy không muốn mở cửa. Lục Mai dừng lại một chút. Thị vệ và quản sự cửa hàng chăm sóc nàng ấy rất tốt, chắc là nàng ấy sống cũng được. Lần trước nàng ấy chạy trốn, quản sự có nói gì với ngươi hay không? Lục Mai lắc đầu, một lúc sau lại gật đầu. Bà ấy nói, người ở hậu viện gần đây thường xuyên nhìn chằm chằm phương hướng chùa Nam Sơn mà rơi lệ, thỉnh thoảng còn gặp ác mộng mà tỉnh giấc. Chùa Nam Sơn có gì đặc biệt sao chứ? Giang Thanh Ba cao mày suy nghĩ, sau khi về kinh nàng cũng đến mấy lần, nhưng nàng không phát hiện điều gì đặc biệt. Điều tra chuyện này cũng không dễ, nàng suy nghĩ, quyết định buổi tối, nói với Lục Minh Châu. Tuyết đã tan, kinh thành càng ngày càng ấm, ngày mai ngươi đưa tới một ít áo mỏng. Giang Thanh Ba đột nhiên dừng, nàng chợt nhớ ra mình không phải đang ở Giang Nam, muốn gửi gì thì gửi đó được, nàng vẫy tay. Quên đi, ngươi không cần cố ý đưa qua, chờ đến lần sau, ngươi đi kiểm tra thì mang mấy bộ tới đó là được. Chất liệu không cần quá tốt, rất dễ bị người khác nhìn ra manh mối. Nô tỳ đã biết rồi. Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh lại, nam tử bên cạnh đã không còn bóng dáng. Cứ liên tục nửa tháng như vậy, Giang Thanh Ba thật không thể kiềm nén được nữa. Nàng mềm nhũn, eo đau nhức, ngược lại tinh thần hắn lại là sức lực tràn trề, sắc mặt rất tốt. Nếu đây là thế giới tu tiên, nàng có lý do hoài nghi rằng nam tử này bí mật tu luyện tà thuật thải âm bổ dương. Lục Minh Châu không phải thức khuya và làm thêm giờ nữa, nên hắn dường như dành toàn bộ sức lực của mình ở trên giường. Hô hấp Giang Thanh Ba đột nhiên dừng, rồi không có sức lực ngã xuống giường. Tối nay, nàng nhất định phải nói rõ ràng với nam nhân đó về vấn đề phát triển bền vững giữa phu thê mới được. Tiểu thư, có chuyện lớn rồi. Lục Y chạy đến bên giường, khẩn trương, hít một hơi. Tiểu thư, Thọ Vương bị Hữu Chỉ Huy Sứ cũng vậy ti bắt đi rồi. Thọ Vương, Vị này giở trò gì sao? Giang Thanh Ba ngồi dậy, cả người quấn trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Hắn ta ám sát hoàng đế. Tia buồn ngủ cuối cùng của Giang Thanh Ba đã bị sự sợ hãi làm cho bay mất, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn ta ám sát hoàng đế, tại sao chứ? Năm nay không phải tới phiên hắn ta cùng Tuyên Vương bị Thái Thượng Hoàng bắt đi làm thanh niên trai tráng sao? Thời gian rút thăm năm nay đã qua lâu rồi, ai cũng nói Thái Thượng Hoàng hài lòng với đương kim hoàng đế cho nên không có ý định thay đổi nữa. Thái Thượng Hoàng hài lòng với con cá mặn trên ngai vàng kia sao? Ánh mắt Thái Thượng Hoàng bị gì chứ? Giang Thanh Ba vỗ đầu, đây không phải là vấn đề, quan trọng là Thọ Vương thật sự dám phái người ám sát hoàng đế, điều này còn đồng nghĩa với việc ông ta là thủ phạm gián tiếp khiến Lục Minh Châu bị giáng chức phải đi tuần tra đường phố. Nàng luôn cho rằng do tàn dư của con Tề Vương gây nên, không nghĩ tới lại là Thọ Vương. Trong mấy ngày đó, ngày nào cũng có phủ đệ của đại thần bị cũng vệ ti xét nhà, buổi sáng người còn là đại thần có quyền có thế, buổi chiều đã thành tù nhân, tình hình kinh thành rất hỗn loạn, ai ai cũng có thể gặp nguy hiểm. Từ trước tới giờ, Giang Thanh Ba luôn ở vị trí trung lập, hơn nữa Lục Minh Châu bị giáng chức sớm nên chuyện này không liên quan tới hắn. Giang Thanh Ba không phải lo lắng mà sống một cuộc sống nhàn nhã thoải mái, ngoại trừ việc trên giường hơi không hợp ý, còn những chuyện khác đều hoàn hảo. Thời tiết đang ấm dần, Giang Thanh Ba thay bộ quần áo nặng nề, mặc vào một chiếc áo mỏng, nàng ngắm mình trong gương đồng, gật đầu, hài lòng. Đẹp mắt, nhưng là một bàn tay to mạnh mẽ đặt trên eo nàng, Giang Thanh Ba quay đầu nhìn nam tử đứng sau mình, nhướng mày. Nhưng sao? Quá mỏng, Lục Minh Châu cao mày, ánh mắt tối sầm. Quá ôm người, không được. Quần áo mùa xuân của ai cũng vậy mà. Lần sau làm một bộ to hơn đi. Giang Thanh Ba lạnh lùng liếc hắn, to hơn thì làm sao mà mặc được. Cô gia, có người từ trong cung tới tìm ngài. Lục Y đứng trước cửa, cúi đầu nói. Lục Minh Châu thu tay về, cố nén cười, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như thường ngày. Ta đi xem thế nào? Sẽ không có chuyện gì chứ? Giang Thanh Ba nắm lấy tay áo hắn, nàng không quên ngọn gió lớn gần đây làm kinh thành trở nên xơ xác tiêu điều. Không sao đâu. Lục Minh Châu vỗ tay nàng. Nếu giờ tí mà ta vẫn chưa về, thì nàng ngủ trước đi. Mọi chuyện phải cẩn thận, có chuyện gì chàng phái người trở về nói một tiếng. Được rồi, Lục Minh Châu lại gần một bước hôn lên trán Giang Thanh Ba. Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có vi phu che chắn. Giang Thanh Ba bước nhanh vào đại sảnh, điều chỉnh hơi thở gấp gáp, nàng thấy Đường tỷ sắc mặt trầm trọng, bồn chồn không yên, đi qua đi lại quanh ghế. Nàng lại gần còn thấy rõ hai quần đen dưới mắt của nàng ấy. Giang Thanh Uyển vừa thấy Giang Thanh Ba không chờ đối phương đi vào đã bước ra đón. Muội phu đã về chưa? Đường tỷ, tìm Lục Minh Quân sao? Tối hôm qua chàng ấy bị gọi vào cung vẫn chưa trở về. Giang Thanh Ba đánh giá sắc mặt của nàng cảm thấy kỳ lạ. Có chuyện gì? Nhìn sắc mặt của tỷ không tốt cho lắm. Tối qua Lục Minh Châu dẫn theo người của cũng vệ ti đi xét nhà ba phủ, trong đó có một phủ là nhà phu gia của tiểu cô tỷ. Nam nhân trong phủ bị bắt vào đại lao, nữ quyến cả nhà vội vàng nghe ngóng khắp nơi. Lục Minh Châu quay về cũng vệ ti sao? 3 tháng rồi, cuối cùng Thái Thượng Hoàng cũng nguôi giận rồi. Giang Thanh Ba nghe được mấy câu sau của Đường tỷ, suy nghĩ quay trở về, lông mày càng nhíu chặt. Nhà phu gia của nàng ta có quan hệ với Thọ Vương hay không? Chắc là không đâu, hình như hai nhà không có tiếp xúc, ngay cả nữ quyến cũng không biết rõ nhau mà. Kinh thành thịnh hành việc các phu nhân giao thiệp bên ngoài, nam nhân hai nhà ngoài mặt tuy không có tiếp xúc, nhưng trong cuộc sống riêng tư các phu nhân lại có quan hệ thân thiết. Duy trì qua lại hữu nghị giữa hai nhà, nếu các nam nhân trên quan trường có thay đổi lập trường thì quan hệ giữa các phu nhân cũng nhanh chóng rạn nứt. Gần đây vì chuyện của Thọ Vương mà kinh thành vô cùng náo nhiệt, Những phủ bị xét nhà hầu hết là có quan hệ với Thọ Vương. Giang Thanh Ba chắc chắn nói. Nhưng nàng ta nói, nàng ta nhờ Đường tỷ đến tìm Lục Minh Châu để làm gì? Giang Thanh Ba tỉnh táo, bình tĩnh nhìn Giang Thanh Uyển. Nhờ hỏi tội danh của phu gia, hơn nữa có thể âm thầm tác động để cứu người ra được hay không? Giang Thanh Uyển thành thật nói lại lời tiểu cô dặn dò. Vậy phu gia vì tiểu cô của tỷ không ý kiến gì sao? Hay họ không muốn thấy tỷ sống tốt hơn? Ánh mắt Giang Thanh Ba lạnh lùng. Hay nói là phu gia nàng ta muốn lôi cả tỷ xuống nước? Sao lại nói vậy chứ? Giang Thanh Uyển giật mình, nghĩ lại mà sợ, nàng nghi ngờ nhìn Giang Thanh Ba. Hỏi tội danh tức là xác định mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Giọng Giang Thanh Ba trở nên lạnh lùng. Cũng vậy, ti là con dao sắc bén trong tay Thái Thượng Hoàng, tiếp xúc với những chuyện cơ mật quan trọng nhất trong hoàng thất. Thái Thượng Hoàng ghét nhất là những đại thần có liên hệ tới Cũng Vậy Ti. Tỷ hiểu rồi. Giang Thanh Uyển hiểu ra, sợ hãi, ngã ngồi trên ghế. Nếu kinh thành sống yên biển lặng, tỷ đến đây không có vấn đề. Nhưng trong khoảng thời gian này, chuyện Thọ Vương ám sát vô cùng ồn ào. Thái Thượng Hoàng rõ ràng đang muốn nhổ cỏ tận gốc tất cả các thế lực Thọ Vương. Tỷ đến tìm Lục Minh Châu hỏi chuyện Lục Soát Phủ. Nếu để mấy người có tâm cơ biết được, không biết sẽ tạo ra sóng gió tới mức nào. Giang Thanh Ba mím môi, tiếp tục nói. Nếu để lại tên nhà tỷ ở chỗ Thái Thượng Hoàng thì không phải là chuyện tốt. Thủ đoạn của Thái Thượng Hoàng trước nay tàn nhẫn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Có công lại có tên tuổi, nguồn gốc sạch sẽ thì không sao, nhưng nếu không sạch sẽ thì bị lưu đày là còn phạt nhẹ. Hai ngày nay, bà và phu quân luôn bên cạnh tỷ, nhắc tới chuyện này. Tiểu cô còn khóc lóc cả ngày, làm cho tỷ choáng váng, nên mới nhất thời không nghĩ được nhiều như vậy. Giang Thanh Uyển vỗ lên bàn, sắc mặt hơi khó coi. Bây giờ tỷ đi đây, muội cứ coi như tỷ chưa từng tới. Đường tỷ, không thể trực tiếp đi về được. Vì tiểu cô của tỷ một lòng một dạ muốn nghe ngóng tin tức cứu người. Nếu tỷ cứ đi, về sau sợ là trong nhà lại ầm ĩ. Giang Thanh Ba đứng lên gọi Giang Thanh Uyển đang chuẩn bị ra về. Không sao, tỷ gả tới đó nhiều năm như vậy, có cảnh nào mà chưa từng thấy. Đường tỷ, đừng vội. Giang Thanh Ba tiến lên trước. Tỷ đến Giang gia tìm cha muội trước đi, phụ thân chắc chắn biết rõ điểm then chốt. Đến lúc đó, để công công tỷ dùng khí thế ép xuống, như vậy vì tiểu cô đó mới không dám làm loạn nữa. Được, bây giờ ta sẽ đi ngay. Giang Thanh Uyển vỗ vào tay nàng. Mấy ngày nay kinh thành không yên bình, tỷ phu của muội lại có chút liên quan tới Thọ Vương. Ta sợ mấy ngày tới không thể ngủ ngon nổi, chỉ lo... Đường tỷ đừng nghĩ nhiều, phụ thân muội và đại bá đều ở đây, chắc chắn sẽ không mặc kệ tỷ. Tỷ biết, chỉ là gần đây, chuyện trong nhà khiến ta thấy bối rối. Giang Thanh Uyển nở nụ cười trấn an nàng, hai người lại nói thêm vài câu, Giang Thanh Uyển mới sải bước rời khỏi phủ Võ An Hầu. Suy nghĩ của Giang Thanh Ba lại quay trở về Lục Minh Châu, đôi lông mày nàng nhăn lại. Nam nhân này vậy mà lại quay về Cũng Vậy Ti suốt đêm tịch thu tài sản. Tuy nàng thấy vui vì Lục Minh Châu được phục chức, nhưng nỗi hận những người khác cũng sẽ bị nâng lên. Nàng lo rằng Lục Minh Châu sẽ bị kẻ thù trong triều giết chết trước khi hắn đột ngột qua đời vì làm việc quá sức. Cảm giác này của nàng vô cùng mãnh liệt. Giữa trưa, Lục Minh Châu đột nhiên quay trở về, trong tay còn cầm một phần điểm tâm, không biết mua ở chỗ nào. Giang Thanh Ba ngồi trên ghế không nhúc nhích, nàng nhìn Lục Minh Châu lại nhìn điểm tâm trong tay hắn. Chẳng phải chàng bận đi xét phủ hay sao? Sao có thời gian đi mua điểm tâm? Nàng biết rồi. Lục Minh Châu đi tới ngồi đối diện nàng, hắn đặt thanh đao xuống, tự rót cho mình một ly trà. Giang Thanh Ba gật đầu, sau đó kể lại chuyện sáng nay Giang Thanh Uyển tới tìm mình. Nàng làm rất tốt, bây giờ là thời khắc quan trọng, chúng ta không nên liên hệ với gia quyến của những nhà đó. Thiếp hiểu mà, Lục Minh Châu đẩy điểm tâm tới trước mặt Giang Thanh Ba. Trước khi ta đi tuần trên phố, có thử qua điểm tâm của cửa hàng này, thấy khá ngon. Hôm nay ta lại đi ngang qua, cho nên mua cho nặng. Đa tạ phu quân. Giang Thanh Ba bưng ấm trà, rót đầy ly trà rỗng đưa cho hắn. Chúc mừng phu quân được phục chức. Phục chức? Vẫn còn sớm, vì phu chỉ tạm thời tiếp quản chuyện này thôi. Chưa được phục chức sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc, thấy Thượng Hoàng còn muốn bỏ phiếu trắng. Nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Lục Minh Châu nắm tay nàng. Mấy ngày này để nàng phải chịu uất ức rồi. Mỗi ngày ở nhà ăn ngon ngủ kỹ, ta có gì phải chịu uất ức? Lục Minh Châu chỉ cười, không nói. Hắn đứng dậy vào dục phòng tắm rửa. Lúc đi ra đã đổi một bộ quần áo mới. Nhìn thức ăn đã chuẩn bị xong, hắn không ngồi xuống mà cầm thanh đao lên. Ta còn có chuyện phải ra ngoài, nàng cứ tự mình ăn cơm trước đi. Những nhà chuẩn bị tịch thu kia đắc tội gì với chàng sao? Chàng vội vàng như vậy, đến cả cơm trưa cũng không ăn. Khóe môi Lục Minh Châu giật mấy cái, trầm mặc một lát mới nói. Ta đi đưa Diêu Kỳ tới một chỗ khác. Giang Thanh Ba dừng động tác uống canh, đôi mi mảnh khẽ rung lên. Diêu Kỳ, chàng muốn đưa nàng ấy đi chỗ nào? Nàng ta đã chạy trốn một lần, tiệm son phấn đó không còn an toàn nữa. Chuyện này, Giang Thanh Ba bỗng nhiên ngừng nói, nàng định hỏi địa điểm cụ thể, nhưng lại nghĩ đến thân phận hiện giờ của Diêu Kỳ, nàng không dám can thiệp quá nhiều. Chàng đi đi. Yên tâm, vì phù không khắc khe với nàng ta. Lục Minh Châu nhìn thấu tâm tư của nàng, nhỏ giọng an ủi. Đợi ta điều tra ra chân tướng, biết đâu chuyện này lại có cơ hội xoay chuyển, nàng đừng quá lo. Đa tạ. Gần đây ta rất bận rộn, buổi tối nàng không cần phải đợi ta. Lục Minh Châu dừng bước ở cửa. Dạo này nàng đừng ra ngoài, đám thuộc hạ của Thọ Vương sẽ không chịu an phận. Thiếp biết rồi. Giang Thanh Ba đưa mắt nhìn theo đến khi đối phương biến mất ở cửa, lại quay về bàn tiếp tục ăn cơm. Lần này Lục Minh Châu rời đi 3 ngày liên tiếp không trở về, tin tức khắp nơi bên ngoài truyền đến tai nàng. Hôm nay Lục Minh Châu dẫn người xét phủ của Vương đại nhân này, ngày mai Lục Minh Châu lại dẫn người cũng vậy ti xét phủ Chu đại nhân kia. Tin tức mỗi ngày đều giống nhau, đều là Lục Minh Châu đến xét phủ nhà người khác. Đám nô tỳ ở Thu Thị Uyển sợ hãi, than Lục Minh Châu thanh danh truyền xa. Ngày chiều hôm đó, lại có 2 vị đại nhân bị bắt vào nhà lao, lần này ngay cả nữ quyến cũng không tha. Giang Thanh Ba nghe được tin tức, trầm mặc vài phút, lại cảm thán năng lực Thọ Vương Điện Hạ quá tuyệt vời. Giang Thanh Ba ngắm nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây, chắc Lục Minh Châu định thẩm vấn phạm nhân cả đêm tới sáng, hắn có lẽ sẽ không trở về, nàng quay về giường chuẩn bị ngủ. Đang ngủ nửa tỉnh nửa mơ, nàng bị lay tỉnh, ngỡ ngàng mở mắt, nhìn khuôn mặt rút ruột của Lục Mai. Trời sập sao? Tiểu thư, nhị phòng xảy ra chuyện rồi. Phu nhân nhị phòng hôn mê, Lương Nghi Tỉnh bị động thai. Nhà hoàng của nhị phòng sợ hãi, chạy tới bẩm báo. Cơn buồn ngủ bay mất, Giang Thanh Ba ngồi dậy. Đã mời phủ y qua đó chưa? Đã qua rồi. Lục Mai, chạy sang Minh Kính Đường, báo chuyện này cho hậu phu nhân, để bà ấy đích thân qua nhị phòng trấn giữ. Quan hệ giữa nhị phòng và tam phòng không tốt, nàng đến không thích hợp. Tối nay Lục Mai gác đêm nên ngủ trên giường ở bên ngoài, nàng ấy lấy áo choàng mặc lên rồi vội vàng đi ra cửa. Người đi nghe ngóng xem nhị phòng xảy ra chuyện gì. Giang Thanh Ba nói với Lục Y vừa chạy tới. Lục Y lại vội vàng chạy đi, không lâu sau lại chạy về, sắc mặt nàng ta hơi tái nhợt. Tiểu thư, lão gia nhị phòng và Lục Tử Ninh bị bắt rồi. Cái gì? Bị bắt sao? Sáng sớm, Lục Mai sải bước vào tiểu cảnh của Thu Thị Uyển, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của thức ăn làm người ta không nhịn được nuốt nước miếng. Tiểu thư, đã bảo vệ được đứa con của Lương Nghi Tỉnh. Giang Thanh Ba ngừng uống cháo, đậy bát xuống, nhìn phía Lục Mai. Bên phủ y nói thế nào? phủ y nói phải tĩnh dưỡng, nửa tháng không được xuống giường. Để phủ y ngày nào cũng sang đó, xem tình hình thế nào. Giang Thanh Ba ăn một thìa cháo đậu đỏ, dừng một chút, nói tiếp. Hầu phu nhân trở về chưa? Hầu phu nhân cũng về ngay sau nô tỳ, bây giờ chắc dùng bữa. Giang Thanh Ba gật gật đầu. Người lùi xuống ăn chút gì đi, buổi sáng không cần đến trực, ngủ một giấc thật ngon. Đa tạ tiểu thư đã quan tâm. Lục Mai hành lễ, quay người rời đi, vừa ra khỏi cửa, Lục Y lướt qua người nàng ta, tiến vào tiểu sảnh. Tiểu thư, phu nhân nhị phòng tới. Đan Tuệ Quân đến sớm hơn so với dự đoán, xem ra thật sự sốt ruột. Giang Thanh Ba cười nhạo, chỉ những lúc thế này mới nhớ tới tam phòng. Nàng bỏ thìa xuống, đổi thành một đôi đũa, tiếp tục thông thả, ung dung ăn cơm. Để bà ta chờ ở đại sảnh, ta ăn xong sẽ gặp sau. Lục Y quay người rời đi, trong tiểu sảnh chỉ còn lại Lục Tùng ở bên hầu hạ. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đũa bát chạm vào nhau. Giang Thanh Ba chậm rãi ăn hết một bát, nàng không đặt thìa xuống mà đẩy bát trống sang bên cạnh. Lục Tùng lại múc thêm hai thìa đầy một bát cho nàng. Ăn xong bát thứ hai, Giang Thanh Ba thỏa mãn đặt đũa xuống, lau miệng, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một chút, sau đó nàng đứng lên đi về phía đại sảnh. Vẫn chưa vào đến nơi, đã nghe thấy âm thanh mất kiên nhẫn của Đan Tuệ Quân truyền tới. Sao vẫn chưa tới? Các người mau đi thúc giục đi. Thấy nhị phòng gặp nạn, Giang Thanh Ba cố ý bày trò để chơi cười, đúng hay không? Đan Tuệ Quân đi đi lại lại trước ghế, sắc mặt khó coi, trong mắt bà ta như có ngọn lửa hừng hực. Nếu nhị tẩu cảm thấy mùi bài trò, hay là tẩu đợi thêm một chút nữa? Âm thanh nhẹ nhàng cất lên, Đan Tuệ Quân sững sờ quay người, thấy Giang Thanh Ba đứng ở cửa, bà ta mỉm cười nhìn nàng, theo bản năng định đáp trả, nhưng lại kìm nén cơn giận xuống. Tam đệ muội, đừng so đo với nhị tẩu. Vừa rồi ta sốt ruột, những lời đó đều là nói bậy bạ thôi. Giang Thanh Ba nhìn bà ta, đôi mắt Đan Tuệ Quân hơi hồng, sự sốt ruột trong mắt là thật. Nếu bây giờ nàng quay người đi, e là đối phương sẽ tức giận ngập trời. Nàng ngồi xuống bên cạnh Đan Tuệ Quân, nhận ly trà từ tay Lục Trúc, thông dong nhấp một ngụm. Đan Tuệ Quân nhìn thấy mà sốt ruột, hai tay bà ta lúc thì đặt dưới gối, lúc thì đặt lên tay vịn, định mở miệng thúc giục, nhưng cuối cùng lại cố nhịn xuống. Nhị tẩu, tìm ta có chuyện gì? Giang Thanh Ba đặt ly trà xuống, ngẩng đầu. Tối qua chắc Tam đệ muội đã nghe nói chuyện của Minh Quân và Tử Ninh. Đan Tuệ Quân đánh giá sắc mặt Giang Thanh Ba, không nhìn ra có gì đặc biệt, lại nói tiếp. Chúng ta là người một nhà, một nét không thể viết ra hai chữ lục. Muội xem, có thể nhờ Tam đệ nghe ngóng tình hình được hay không? Chắc nhị tẩu cũng biết phu quân muội bận như thế nào, nửa tháng mới về một lần. Trong thời gian đó, ta cũng khó mà tìm được chàng. Giang Thanh Ba nở nụ cười, trấn an. Nhị tẩu đừng vội vã, ta đã cho người chuyển lời tới công công, ông ấy chắc chắn sẽ nghe ngóng được. Mắt Đan Tuệ Quân đỏ lên nhưng không thể nổi giận, chỉ có thể mạnh mẽ nén xuống. Tam đệ muội, công công và cũng vị ti không thân thuộc, chuyện này vẫn nên để tam đệ ra mặt thì hơn. Lúc nhị tẩu cần người thì nghĩ tới phu quân ta, vậy sao lúc lấy của hồi môn của bà ta lại không nói với chàng ấy một câu nào? Trước đây là nhị tẩu không đúng, muội là đại nhân không chấp tiểu nhân. Bỏ qua cho tẩu đi, lần này giúp đỡ nhị phòng của tẩu. Giang Thanh Ba đột nhiên nghiêng người, nhìn lướt qua Đan Tuệ Quân, trên môi lộ ra nụ cười. Sao nhị tẩu nắm tay chặt như vậy? Chắc là tẩu đang nghĩ, trước mắt cứ để bọn muội giúp đỡ đã, sau này mới tính sổ. Định chuẩn bị sau lưng nghĩ cách, làm khó tam phòng bọn muội, đúng hay không? Tam đệ muội, nói gì chứ, tẩu không phải là người như vậy. Đan Tuệ Quân bình tĩnh, buông lỏng nắm tay. Giang Thanh Ba chống cằm, nhìn bà ta chằm chằm. Giang Thanh Ba nói chuyện trước sau như một, luôn chọc tức người khác. Nếu không phải có việc cần Đục Minh Châu giúp, bà ta chẳng thèm đến dây dưa bị sỉ nhục. Trong lòng Đan Tuệ Quân tức giận nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài, bà cố gắng nở nụ cười che đi nỗi uất hận trong lòng. Nhị tẩu, đừng cố cười nữa, miệng cưỡng quá còn xấu hơn so với lúc khóc. Giang Thanh Ba vỗ ngực, suýt nữa là muội sợ rồi. Sắc mặt Đan Tuệ Quân từ xanh chuyển thành đen nhưng vẫn kiên quyết kìm nén lửa giận. Giang Thanh Ba mai mỉa hai câu, thấy chuyện biến tốt thì ngừng. Nhị tẩu cứ quay về trước, lát nữa muội sai lục cũ báo cho phu quân đầu đuôi sự việc, để chàng nghe ngóng chuyện nhị ca và cháu trai. Tam đệ muội, đừng lừa ta. Nhị tẩu không tin thì thôi, muội không sai lục cũ đi nữa. Tẩu tin muội. Đan Tuệ Quân vui mừng đứng lên nói, đa tạ tam đệ muội không so đo chuyện cũ, vậy tẩu trở về trước. Lục Tùng nhìn bóng lưng Đan Tuệ Quân đi xa, biểu môi trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Tiểu thư, cả nhà nhị phòng đều đáng ghét, chúng ta phải giúp họ thật sao? Ta nói giúp đỡ họ khi nào chứ? Ta chỉ bảo Lục Minh Châu nghe ngóng tình hình một chút. Có gì khác nhau? Lần này nhị phòng bị bắt, ta cũng không hiểu vì sao. Quả thật muốn để Lục Minh Châu nghe ngóng xem thế nào, tránh bị bọn họ liên lụy vào. Lục Tùng hiểu ra, giơ ngón cái. Tiểu thư, người suy nghĩ thật chu đáo. Nếu nàng suy nghĩ đủ chu đáo thì chắc hẳn đã đoán ra lý do Lục Minh Quân và Lục Tử Ninh đột nhiên bị bắt. Vừa nghĩ đến bọn họ, lông mày Giang Thanh Ba lại nhíu, nhị phòng vậy mà lại có liên quan đến Thọ Vương, thật là ngoài dự đoán của nàng. Chẳng lẽ số bạc mất tích kia là vào túi của Thọ Vương? Tiểu thư, lục cửu tới rồi. Suy nghĩ Giang Thanh Ba trở về, nàng ngẩng đầu nhìn lục cửu đang đứng ở cửa. Nghe ngóng được chuyện của nhị phòng hay chưa? Không sai, tối qua sau khi nghe được tin cha con nhị phòng bị bắt, nàng đã sai lục cửu nghe ngóng tình hình, hy vọng có được tin tức đầu tiên càng sớm càng tốt. Cha con nhị phòng do đích thân Úc đại nhân bắt giữ. Một người đang ở trong cung thì bị bắt, một người bị bắt ở trên phố. Thái Thượng Hoàng rất coi trọng vụ án của Thọ Vương, mà lại để Úc đại nhân và phu quân cùng lo chuyện này sao? Hai người này nổi tiếng là bất hòa, Thái Thượng Hoàng đang nghĩ gì, không sợ hai người này đấu đá lẫn nhau sao? Lục Cửu muốn nói lại thôi, một lát mở miệng nói tiếp. Thiếu gia chỉ phụ trách xét nhà, bắt người và thẩm vấn là chuyện của người khác. Ta biết rồi. Bây giờ Lục Minh Châu vẫn chưa được phục chức, chỉ là hứng chuyện xấu mà Thái Thượng Hoàng giao cho, nếu tham dự thẩm vấn là vượt quyền. Nhưng cha con nhị phòng cũng có bản lĩnh lắm, phải để Úc Đồng đích thân bắt giữ, bọn họ có vai trò gì bên cạnh Thọ Vương, e là địa vị cũng không thấp. Chuyện này có liên lụy tới người hầu phủ hay không? Giang Thanh Ba nhăn mày trầm tư suy nghĩ. Không đúng. Một tia sáng lóe lên trong đầu, nhanh đến mức nàng không kịp bắt lấy. Giang Thanh Ba cau mày muốn hỏi thêm, nhưng ngẩng đầu lại không thấy Lục Cửu. Người đâu rồi? Lục Cửu nói phải tìm cô gia đợi lệnh. Nô tỳ thấy tiểu thư đang ngẩn người, cho nên đẩy hắn đi rồi. Lục Tùng chỉ tay ra ngoài. Hay là nô tỳ gọi hắn quay trở lại? Giang Thanh Ba thấy ly trà bên tai đã nguội, chứng tỏ nàng đã ngẩn người rất lâu. Không cần. Nàng xua tay, chuyện mà Lục Cửu biết rất ít, chờ Lục Minh Châu trở về, nàng lại hỏi. Lúc Lục Minh Châu và Lục Tử Ninh bị bắt, không hề né tránh mọi người, nên ngày hôm sau chuyện này đã truyền đi khắp các phủ trong kinh thành. Chuyện nhị phòng chiếm của hồi môn, mẫu thân huynh đệ đã nổi tiếng một đợt, vừa mới hạ nhiệt, lại vì chuyện này mà nổi tiếp, trở thành chủ đề bàn tán lúc rảnh rỗi của các phu nhân ở hậu viện. Nhà mẹ của đại tẩu và đường tỷ cũng đã gửi tin hỏi thăm Giang Thanh Ba xem đã xảy ra chuyện gì. Lục Minh Châu mãi không quay về nên bản thân nàng cũng không biết, vì vậy chỉ gửi một bức thư trả lời qua loa báo bình an. Mấy ngày nay Võ An Hầu vẫn đang nghe tin tức bên ngoài, chuyện các phòng tụ họp ở Minh Kính Đường cùng ăn cơm cũng bị hủy bỏ. Những ngày náo nhiệt ở hậu phủ đã biến thành vắng vẻ, nhà hoàng trước đây hay cười, giờ cũng không dám cười nữa, sắc mặt bình tĩnh, làm việc càng thận trọng dè dặt, tiếng bước chân lại càng nhẹ. Hai nô tỳ đi nhanh hơn từ hòn non bộ ra, rồi quay người biến mất. Giang Thanh Ba lặng lẽ thu mắt về, nàng đi đến định nghỉ mát, ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, ăn điểm tâm trên bàn đá. Dường như nàng không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện của nhị phòng. Tiểu thư, chúng ta ở đây ăn uống có phải không được tốt lắm? Mỗi ngày hầu gia đều vội vàng ra ngoài nghe tin tức, hầu phu nhân và đại phòng cũng giữ yên lặng. Chỉ có tam phòng chúng ta cứ như không có chuyện gì. Hôm qua nô tỳ nghe có mấy nha hoàn đấm mồm, nói là người máu lạnh. Lục Tùng uất ức nói. Nhớ kỹ mấy kẻ đó, lát nữa lôi ra vả miệng. Lát nữa nô tỳ đích thân đi chỉnh đốn bọn họ. Lục Tùng nói. Các người cảm thấy ta máu lạnh sao? Giang Thanh Ba nhìn đám người đột mai, hỏi. Tiểu thư là người nhiệt tình nhất, người làm vậy chắc chắn là có lý do của người. Lục Mai nói. Đúng vậy, tiểu thư là người lương thiện nhất. Lục Trúc cũng nói. Cơn gió lạnh này làm ta nổi hết da gà. Các người tưởng ta thật sự thích ngày ngày ra ngoài đi dạo sao? Giang Thanh Ba nâng ly trà, nhấp một ngụm. Phụ tử nhị phòng bị bắt, cô gia các người cũng không về nhà. Võ An Hầu cũng vội vàng ra ngoài nghe ngóng tin tức, nữ quyến trong nhà ai cũng sợ sệt. Nếu ta cũng sợ hãi lo lắng, nha hoàn trong phủ này sẽ không cẩn trọng từ lời nói tới việc làm. Chắc chắn phủ Võ An Hầu sẽ gặp chuyện rối loạn không cần thiết. Chúng nô tỳ học được rồi. Tiểu thư, hình như kia là phu nhân nhị phòng. Lục Y chỉ về đối diện, ánh mắt Giang Thanh Ba nhìn theo, quả nhiên nhìn thấy Đan Tuệ Quân vội vã dẫn nô tỳ tới. Hòn non bộ chắn trước đình nghỉ mát, đối phương không chú ý tới bọn họ hoặc là nhìn thấy nhưng không muốn phản ứng. Nàng nhìn lại phía sau của đối phương, nhị phòng vừa trở về từ Minh Kính Đường, không đợi được tin tức của Lục Minh Châu nên cúi đầu đi cầu cứu hầu phu nhân sao? Mọi chuyện đúng theo suy đoán của nàng. Giang Thanh Ba lại ngồi thêm nửa canh giờ, uống phần nửa bình trà và ăn điểm tâm trên bàn đá. Nô tỳ cũng đi qua 7-8 lượt, chắc chắn đã có nhiều người nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của nàng. Nhiệm vụ trấn an ngày hôm nay đã hoàn thành, lúc này nàng mới thu dọn quay trở về. Đêm đó, Lục Minh Châu vẫn không về, Giang Thanh Ba chỉ nghĩ hắn bận rộn, không để tâm mà tự ăn tối. Không có Lục Minh Châu, nàng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tắm xong nằm trên giường, mở cuốn sách lâu rồi chưa đọc, lật một trang sách, tiếng cười trong trẻo thỉnh thoảng truyền tới bên cửa sổ. Tiếng đạp cửa mạnh mẽ và hỗn loạn vang lên. Âm thanh truyền vào phòng, Giang Thanh Ba nghiêng người nhìn qua cửa sổ. Một bà lão vẻ mặt kích động, miệng mấp máy, nói chuyện với tốc độ vô cùng nhanh. Nàng biết bà lão này, bình thường bà ta trông coi cửa thùy hoa, phụ trách khóa nó lại vào ban đêm. Xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Ba nhìn Đột Mai, vội vã chạy về. Tiểu thư, không hay rồi, quân của Cũng Vệ Ti vây quanh hầu phủ, hữu chỉ huy sứ đã dẫn người vào cửa. Sắc mặt Lục Mai đông cứng, Giang Thanh Ba cúi đầu đọc nốt nội dung trang sách, sau đó gặp sách lại, sắc mặt nàng vẫn bình thường, đứng dậy. Thay đồ, ta đi xem sao. Bên ngoài phủ Võ An Hầu, ba bước một người, cả phủ đã bị vệ quân Cũng Vệ Ti bao vây, ngọn đuốc trong tay xua tan bóng tối, trượt sáng bầu trời phía trên phủ Võ An Hầu. Úc Đồng yên lặng đứng ở cổng nhìn những căn phòng nguy nga của hầu phủ, không trực tiếp xông vào như thường lệ. Thuộc hạ thân tín bên cạnh khó hiểu tiến tới hai bước. Đại nhân, chúng ta không đi vào sao? Đợi thêm chút nữa. Thuộc hạ tò mò nhưng không dám hỏi, bởi vì Úc Đồng ghét việc thuộc hạ truy hỏi đến cùng sự việc. Hắn ta mím môi lùi lại hai bước rồi đứng dưới gốc cây. Úc Đồng thưởng thức xong các căn phòng của hầu phủ, bắt đầu thưởng thức cảnh sắc xung quanh, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, những người đang có mặt đều thấy rằng tâm trạng của hắn rất tốt. Đích thân đột soát nhà của kẻ thù không đội trời chung, cho dù là ai thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Tới rồi. Thuộc hạ nhìn theo ánh mắt hắn, đèn lồng hồng trắng lọt vào tầm mắt, đám nha hoàn bà tử tiến lại gần, bọn họ nhìn thấy rõ một vị nữ tử tuyệt sắc đang được vây quanh ở chính giữa. Trên người nàng không đeo bất kỳ trang sức nào, chỉ có một chiếc trâm cài bằng ngọc bích màu xanh đục xuyên qua mái tóc đen mượt, dáng vẻ này lại làm nàng càng thêm quyến rũ. Đây là vị mỹ nhân đã được ban hôn cho Lục đại nhân. Trước kia họ nghe đồn việc nàng ấy rất đẹp, nhưng họ không biết nàng đẹp tới nhường nào, ít nhiều vẫn cảm thấy những tin đồn này là phóng đại. Nhưng bây giờ, vừa gặp thôi, họ đã bị kinh ngạc bởi sắc đẹp của nàng, một vẻ đẹp chim sa cá lặn. Mỹ nhân này thật sự rất đẹp, đẹp như bước ra từ trong tranh. Nhất thời, mấy tên vệ quân của Cũng Vệ Ti cứ đứng đấy ngẩn ngơ nhìn nàng. Út Đồng mỗi ngày đều ra vào hoàng cung và những nơi cầu lan tiếp khách, có loại nữ tử nào hắn chưa từng thấy, nhưng khi nhìn thấy Giang Thanh Ba đang tới gần, hắn cũng bị khuôn mặt xinh đẹp đó làm lóa mắt. Lục Minh Châu đúng là có diễm phúc lớn. Dù sao Út Đồng cũng là người từng trải sự đời, rất nhanh hắn đã bừng tỉnh khỏi vẻ đẹp của nàng. Khi hắn vừa hồi phục thì thấy cả đám thuộc hạ mình đều đang nhìn chăm chăm Giang Thanh Ba. Khóe miệng hắn giật giật, trong lòng chỉ hận rèn sắt không thành thép, phỉ nhổ đám thuộc hạ. Cũng không sợ tên nhỏ mọn Lục Minh Châu đó biết chuyện rồi gây khó dễ cho mấy người sao. Màn đêm yên tĩnh, bỗng có tiếng ho nhẹ truyền tới. Mấy thuộc hạ thân tín vẫn không có phản ứng. Út Đồng hít một hơi thật sâu, khuôn mặt lạnh lùng của hắn liếc nhìn đám thuộc hạ. Ánh trăng đẹp hay không? Một giọng nói lạnh lùng đầy sát khí đột nhiên vang lên. Đám thuộc hạ thân tín đột nhiên bừng tỉnh, cả đám cúi đầu không dám thở mạnh. Út Đồng hừ lạnh, bước lên hai bước đi về phía Giang Thanh Ba. Lục Tam phu nhân. Út đại nhân vẫn khỏe chứ? Không biết ngày đêm khuya tới thăm là có chuyện gì? Trên khuôn mặt Giang Thanh Ba nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt của nàng bình tĩnh, không hề có một tia hoảng sợ nào, cứ như là đang nhìn một vị khách không được tính là quen thuộc lắm với mình. Út Đồng đã dẫn đầu các cuộc tịch thu tài sản không biết bao nhiêu năm, có đếm cả hai tay lẫn hai chân cũng không đếm hết số phủ đệ đã bị hắn tịch thu tài sản. Khi những người đó nhìn thấy hắn, không phải kinh hoàng sợ hãi thì cũng là đầy chán ghét. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một người bình tĩnh như thầy tử của Lục Minh Châu, đáy mắt nàng như nước suối trong veo, trông đến mức liếc mắt một cái cũng có thể thấy đáy. Lục Minh Châu đã cưới một nữ tử không tệ, quả nhiên Thái Thượng Hoàng thiên vị hắn, nữ tử được ban hôn không chỉ có gia thế tốt, dung mạo đẹp, tính cách lại không tệ. Có chuyện gì tốt, hắn cũng chiếm hết, Út Đồng cao mày, trong lòng càng khó chịu. Nửa đêm dẫn người tới cửa, đương nhiên là để xét nhà rồi. Út Đồng nghĩ hắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi nên yên lặng nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba một lúc lâu, nhưng hắn không hề nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh ngạc nào trên khuôn mặt bình tĩnh của nàng. Mặt của Lục Tam phu nhân chẳng lẽ là bị liệt rồi sao? Út đại nhân, nửa đêm tới đây chỉ là vì nhìn chằm chằm mặt của ta. Giang Thanh Ba cười rạng rỡ. Bản phu nhân đẹp hay không? Đây là lần đầu tiên hắn thấy một nữ tử tự luyến như vậy, nhưng nàng thật sự có quyền để tự luyến, nàng thật sự rất đẹp. Đương nhiên, hắn không dám nói chuyện này ra khỏi miệng. Út Đồng sờ mũi rồi dời mắt, hắn lấy lệnh đột soát và lệnh bài trong tay áo ra. Vừa nãy chỉ là nói đùa. Tại hạ nhận được mệnh lệnh tới đây lục soát thư phòng của Lục Minh Quân và Lục Tử Ninh. Giang Thanh Ba cầm lấy lệnh đột soát, kiểm tra cẩn thận, đảm bảo nó không có bất kỳ sai sót nào mới trả lại. Sau đó nàng gọi hai người ổn trọng nhất và giỏi đánh nhau nhất bên cạnh nàng là Lục Mai và Lục Tùng tới. Các ngươi dẫn người đi lục soát thư phòng của nhị lão gia. Út Đồng nháy mắt ra hiệu, thuộc hạ thân tín dẫn người theo hai nha hoàn rời khỏi. Giang Thanh Ba đi đến bên chiếc ghế do nha hoàn vừa đưa tới ngồi xuống, thấy Út Đồng dường như không ý định rời đi, nàng nháy mắt với nha hoàn. Một lúc sau, có một chiếc ghế được đặt xuống trước mặt Út Đồng. Hắn sững người một lúc rồi bình tĩnh ngồi xuống. Một lúc sau, nha hoàn đẩy bưng một chiếc bàn nhỏ ra, trên bàn bày đầy nước trà, điểm tâm cùng hoa quả. Giang Thanh Ba rửa tay rồi bắt đầu ăn, nàng nhìn thấy ánh mắt Út Đồng đang nhìn nàng, bèn giơ miếng điểm tâm đã bị cắn một nửa trong tay lên. Phu quân của ta thích thức đêm, rồi tịch thu tài sản lúc nửa đêm như Út đại nhân, thường xuyên không để ý việc ăn cơm nhà. Việc xét nhà này chắc cũng không nhanh như vậy, không bằng ngài ăn chút gì đó cho no bụng. Đến lúc này rồi, nàng vẫn bình tĩnh như vậy, còn có tâm trạng ăn điểm tâm, không hổ là nữ nhi của Giang đại nhân, trong lòng hắn lại chua xót. Cơn gió lạnh nửa đêm thổi qua, làm lá cây phát ra tiếng xào xạc, Giang Thanh Ba rùng mình, ôm lấy chiếc áo choàng quấn quanh người, nàng nhấc tách trà lên, uống một ngụm trà nóng, cố xua đi hơi lạnh. Lục Tam phu nhân, không có gì muốn hỏi tại hạ sao? Út Đồng vác chéo chân, ăn chút điểm tâm, hắn bình tĩnh nhìn nàng. Ngài muốn ta hỏi chuyện gì? Út Đồng bắt gặp ánh mắt mờ mịt đó thì bị nghẹn một cái. Tại sao thê tử này của Lục Minh Châu lại không ra bài như lệ thường? Nếu là người khác nhìn thấy hắn tới cửa, ai mà không run rẩy hỏi thăm tin tức, đến nhét tiền tặng người đẹp đút lót bảo vật, không giống hôm nay. Đối phương không những không sợ hãi mà còn ung dung ăn điểm tâm trước mặt hắn. Nàng thật không hổ là nữ tử được Huệ trưởng công chúa dạy dỗ. Tại sao mấy chuyện tốt như vậy đều bị Lục Minh Châu chiếm được chứ? Sau khi ăn được nửa đĩa điểm tâm thì Lục Mai và những người rời đi lúc trước đã quay lại cùng với các vệ quân. Giang Thanh Ba tùy ý nhìn qua, đôi mắt nàng đột nhiên nheo lại. Trong đám người đó, vệ quân đang áp giải một nha hoàn, là nha hoàn có thân hình cao lớn đã lén lút bên ngoài thư phòng của Lục Minh Châu thời gian trước. Lúc này, hai tay nàng ta đã bị xích lại, nàng ta cúi đầu xuống nên nàng không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng ta. Giang Thanh Ba nhìn nàng ta một lúc rồi bình tĩnh nhìn đi nơi khác. Thuộc hạ thân tín ôm theo một hộp gỗ đi tới bên cạnh Út Đồng, ghé vào tai hắn thì thầm. Út Đồng đôi khi cau mày, đôi khi gật đầu, sau khi nghe thuộc hạ nói xong thì mặt hắn trầm xuống. Giang Thanh Ba nhìn chiếc hộp lại nhìn phía nha hoàn, trong lòng nảy sinh một dự cảm xấu, nhưng nàng vẫn không thể hiện ra ngoài, giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh như trước. Đã tìm được đồ vật cùng người, tại hạ xin được phép đi trước, tối nay cảm tạ Lục phu nhân đã tiếp đón. Chỉ là chút trà cùng điểm tâm, cũng không đáng để Út đại nhân đặc biệt cảm tạ. Nói chuyện hai câu, Út Đồng dẫn những thuộc hạ thân tín rời đi, đi ra khỏi cửa còn thuận tay đóng cửa chính lại. Ngoài cửa chính, tiếng ngựa hí vang. Vó ngựa dần xa, nhưng những ngọn lửa xung quanh vẫn không biến mất. Nha hoàn hé mở ra nhìn rồi chạy vào, lắc đầu trước ánh mắt dò hỏi của Giang Thanh Ba. Út Đồng rời đi, nhưng vệ quân cố cũng vệ ti ở ngoài cửa chưa rời đi, họ vẫn đang bao vây xung quanh phủ Võ An Hầu. Tình huống này rất tệ, hơn nữa tối nay Võ An Hầu không trở về, Lục Minh Châu lại không có tin tức, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Thê tử của Minh Châu, xảy ra chuyện gì rồi? Ôn Tĩnh bước nhanh tới, nha hoàn phía sau vội vàng đuổi theo. Có tiếng bước chân cùng lúc vang lên ở phía xa, Đan Tuệ Quân và Bùi Thục Nhàn cũng lần lượt chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Ba kể lại hết việc Út Đồng đến đây để lục soát, còn mang theo một nha hoàn rời đi cho bọn họ nghe. Nàng nhìn Đan Tuệ Quân với khuôn mặt lạnh lùng. Cuối cùng là nhị ca mua đồ chuyện gì, lại có thể để cũng vậy ti nửa đêm tới lục soát. Nhị tẩu có phải nên kể hết mọi chuyện, để chúng ta sớm có thể chuẩn bị. Kẻo thật sự làm cho cả nhà đều bị giam vào ngục, tới lúc đó thì ai cũng không cứu nổi nữa. Ta không biết, Đan Tuệ Quân bắt gặp ba cặp mắt nhìn sang, miệng bà liên tục kêu khổ, giũ ra ba ngón tay lập tức thề. Ta thật sự không biết. Nếu sớm biết ta nhất định sẽ không để ông ấy làm như vậy. Đây là chuyện phải ngồi tù, ta cũng sẽ không giấu giếm. Sự sợ hãi và kinh ngạc trên khuôn mặt Đan Tuệ Quân dường như không phải giả. Giang Thanh Ba cảm thấy đối phương thật sự không biết chuyện này. Khóe môi nàng giật một cái, nàng cảm thấy mối quan hệ giữa cặp phu thê đăm thắm này có chút giả dối. Tại sao những vệ quân ở bên ngoài vẫn chưa rời đi chứ? Ôn Tĩnh nhìn ánh lửa ngập trời, sắc mặt trầm xuống, những người khác cũng nhìn về phía bên ngoài. Chuyện này, tội của bọn họ có phải là rất lớn hay không? Sắc mặt Đan Tuệ Quân tái nhợt, thanh âm run run. Giang Thanh Ba, Ôn Tĩnh và những người khác nhìn nhau, mỗi người đều nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt của đối phương. Làm sao bây giờ? Bọn họ không thể có tội. Không thể. Mau tìm Công Công, ông ấy nhất định có biện pháp. Ông ấy là thư đồng của Thái Thượng Hoàng, có tình nghĩa với nhau từ nhỏ, chỉ cần cầu xin một chút nhất định là được. Đan Tuệ Quân lẩm bẩm như một kẻ điên, vội vàng gọi người gác cổng tới sai bảo, nói xong lại gọi một kẻ hầu khác tới. Đi đến cũng vậy ti tìm Tam thiếu gia, nói là trong nhà xảy ra chuyện, Tam đệ nhất định có thể cứu người ra. Yên tĩnh một chút. Giang Thanh Ba đồng thời ra hiệu cho người gác cổng và kẻ hầu ở đối diện. Người thì cúi đầu hành lễ rồi rời đi. Người gác cổng lại tiếp tục đi gác cổng. Người đi ngủ thì về ngủ tiếp. Các người quay lại đây. Đan Tuệ Quân không gọi được người trở về thì quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba. Ý người là gì? Người muốn nhị phòng chúng ta bị hủy hoại đến như vậy sao? Ta vô cùng muốn như vậy. Giang Thanh Ba, ta... Đan Tuệ Quân chưa nói xong thì đã bị ngất, Lục Tùng đỡ lấy rồi đỡ người cho Hỷ Thúy. Sau đó nàng ấy vỗi tay quay trở lại bên người Giang Thanh Ba. Đưa người trở về, mấy ngày nay thời tiết không được tốt, mấy ngày này cứ để nhị phu nhân ở trong phòng nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Những bà tử và nha hoàn của nhị phòng nhìn nhau thất thần, cuối cùng Hỷ Thúy lên tiếng. Nô tỳ nhất định sẽ không để phu nhân ra ngoài gây chuyện. Mấy người nhị phòng rời đi, cánh cửa chính bỗng nhiên yên tĩnh. Đêm đã khuya, mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Giang Thanh Ba cười, vỗ nhẹ lên bàn tay của Ôn Tĩnh. Bà, trở về đi, không có chuyện gì, mọi chuyện đều có những nam tử bên ngoài cản lại rồi. Lúc này có nói gì cũng vô ích, cả Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn đều hiểu rõ sự thật, họ không hỏi han gì mà dẫn người rời khỏi. Giang Thanh Ba trở lại Thu Thị Uyển, nàng súc miệng một lần nữa chui vào chăn, ngẩng đầu thì thấy Lục Mai và những người khác vẫn chưa rời đi, vẻ mặt mọi người vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện gì, cũng sẽ không để các ngươi có chuyện gì. Nhưng là... Không có nhưng là, đừng lo lắng, có vệ quân của Cũng Vệ Ti đích thân giữ cửa, chúng ta phải có cảm giác an toàn biết bao nhiêu. Giang Thanh Ba nở nụ cười, trấn an nói. Mau trở về ngủ đi, nữ tử không thể thức đêm, nếu không sẽ rất nhanh già. Vào lúc lửa đốt đến đông mài, ai có thể ngủ được chứ, nhưng thực tế lại có người ngủ được. Trong một đêm, tin tức về việc phủ Võ An Hầu bị bao vây đã truyền khắp trong phủ ngoài phủ. Một số bà tử trong phủ không tin chuyện này nên cố ý đi ngang qua cổng chính. Đợi đến khi họ nhìn thấy những bóng dáng thẳng tắp đang đứng bên ngoài thì lập tức sợ hãi bỏ chạy. Khi tin tức lan ra, những người trong phủ đều cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc hầu phủ đã phạm phải tội gì chứ? Ta cũng muốn biết. Trước đây rõ ràng vẫn là vô cùng tốt. Chúng ta nên làm cái gì đây? Đúng vậy, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ bị bán, người một nhà sợ là phải xa nhau rồi. Vừa nói tới đây thì tất cả nha hoàn bà tử trong trù phòng đều đỏ hoe đôi mắt, trong mắt hơi mang theo sự tuyệt vọng, ngay cả việc nấu ăn cũng bị họ gạt sang một bên. Các người đang nói cái gì? Lục Mai bước vào, thấy mọi người đều ra vẻ uể oải, tâm trạng cũng không được tốt, thậm chí còn có người buồn rầu lên tiếng, ngồi khóc. Mọi người yên tâm đi, Tiểu thư của ta đã nói, nếu hầu phủ xảy ra chuyện gì, thì khế ước bán thân sẽ được trả lại cho mọi người, sẽ không để mọi người chịu cảnh gia đình ly tán. Thật sao? Bà Tử đang khóc thì dừng lại, nhìn thẳng vào Lục Mai như thể đang sợ những lời vừa nghe chỉ là giả. Thật sự, tiểu thư nhà ta đã nói là làm, sẽ không lừa gạt mọi người. Mọi người đều đã được trấn an, người đang tuyệt vọng thì đáy mắt hiện lên ánh sáng, người đang khóc ròng cũng lau nước mắt, trong mắt đã có động lực. Mau nấu cơm đi, các chủ tử đều đói rồi. Được, chúng ta sẽ làm ngay. Một lát nữa thì mang món ăn đến Minh Kính Đường, hôm nay mọi người đều ăn ở đấy. Lục Mai cô nương yên tâm, lát nữa chúng ta sẽ đến đó ngay. Cửa bên của phủ Võ An Hầu mở ra, các vệ quân đang vây quanh phủ cũng như những người đang đứng trong bóng tối đều nhìn về hướng cổng chính. Họ chỉ thấy một nha hoàn đi về phía quân sĩ đang đứng ở cửa, nói xong vài câu, nàng ấy quay người bước vào phủ. Quân sĩ chạy đến một con hẻm bên cạnh. Nàng ấy nói cái gì? Từ lúc cửa chính được mở, Út Đồng đã biết, hắn nhìn quân sĩ đi tới, trực tiếp hỏi. Nha hoàn nói, trong phủ đã nấu cơm, bảo chúng ta thay phiên nhau vào ăn sáng. Út Đồng ngừng gặm bánh bao. Nha hoàn cũng nói, đa tạ chúng ta đã bảo vệ hầu phủ vào tối hôm qua, bọn họ ngủ rất ngon. Nha hoàn đó không có can đảm nói câu này, không cần nghĩ cũng biết, nhất định tam phu nhân Lục gia đã phân phó, nàng ấy nói như vậy. Phu thê hai người đều giỏi chọc tức người khác giống nhau như vậy. Đói bụng không? Vệ quân nuốt nước bọt không trả lời, nhưng tiếng kêu trong bụng vang lên đúng lúc đã thay bọn họ trả lời hắn. Không có tiền đồ. Út Đồng oán thầm, nhưng hắn cũng không phải người nghiêm khắc với thuộc hạ nên đành xua tay. Dù sao cũng đã nấu xong, các người đừng phụ lòng tốt của tam phu nhân Lục gia. Đi ăn đi. Đa tạ đại nhân. Vệ quân hành lễ rồi vui vẻ chạy đi. Út Đồng cảm thấy bánh bao trong tay không còn thơm nữa, hắn nhìn một hồi lâu rồi ném đi. Đúng lúc này có một tên vệ quân chạy tới. Chứng cớ đưa đến trong cung rồi sao? Út Đồng nhìn phía vệ quân đó. Đã được trình lên rồi à? Trong lòng Út Đồng thở dài, tội danh phủ Võ An Hầu không thể rửa sạch được nữa. Hắn quay đầu nhìn hầu phủ, trong mắt hiện lên tia thương tiếc. Một nữ tử thú vị như vậy thật đáng tiếc. Ba ngày sau, chiếu chỉ đã được đưa đến phủ Võ An Hầu. Những nữ quyến liên quan đã bị giam vào nhà ngục nữ của Cũng Vệ Ti. Giang Thanh Ba vừa đi đến cửa ngục đã nghe thấy tiếng khóc từ bên trong truyền tới, mày liễu không kìm được nhíu lại. Nàng càng đi sâu vào, tiếng khóc càng lớn. Có người dựa vào cửa nắm lấy thanh gỗ nhà tù khóc lớn, có người thì thu mình trong góc thổn thức khe khẽ. Nếu chỉ có một hai nữ tử thôi thì còn đỡ, nhưng trong ngục giam có hơn chục người, từ già đến trẻ, bọn họ đồng thời khóc lên, cảnh tượng này thật sự có thành thế rất lớn, lớn đến nỗi làm lỗ tai nàng ù luôn rồi, trong lòng bỗng nhiên nhiều thêm mấy phần buồn bực. Đan Tuệ Quân đi phía trước nhìn xung quanh, sắc mặt tái nhợt, bàn tay bà ta đỡ lấy Đường Nghi Tĩnh thì siết chặt, nàng ta bị đau, khuôn mặt vốn đã tái nhợt chuyển sang màu xanh tím, sự yên bình trong đôi mắt nàng ta tan vỡ, nỗi sợ hãi ngưng tụ thành thật. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh nắm lấy con mình giả vờ bình tĩnh, nhưng vẻ buồn rầu trên khuôn mặt đầy để lộ cảm xúc trong lòng họ lúc này. Út Đồng nhàn nhã đi trên hành lang, hắn rất hài lòng biểu hiện của các nữ quyến ở phủ Võ An Hầu, sợ là đúng rồi, biết sợ thì những chuyện phía sau đơn giản hơn nhiều. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống mặt Giang Thanh Ba, nụ cười lập tức tắt liệm. Trên khuôn mặt xinh đẹp này không hề có tia sợ hãi, chỉ có sự không kiên nhẫn đè nén trong mắt, giống như sự không kiên nhẫn gặp phải mấy đứa nhóc nghịch ngợm, muốn đánh người nhưng lại không thể ra tay. Ừ, tam phu nhân của Lục gia rất thú vị. Đi vào đi. Nữ cai ngục mở cửa rồi bước sang một bên. Giang Thanh Ba quay đầu liếc nhìn phòng giam trống, bình tĩnh bước vào, một mùi ẩm ướt âm u đập vào trong mặt, làm cho dạ dày nàng cồn cào, mắt tối sầm. Nàng lập tức đỡ lấy thanh gỗ nhà tù ở bên cạnh để không bị ngất. Muội không sao chứ? Bùi Thục Nhàn đi phía sau đỡ Giang Thanh Ba, quan tâm hỏi. Muội không sao. Giang Thanh Ba cố nén buồn nôn, nở nụ cười, trấn an nói. Những người khác lần lượt bước vào. Rầm một tiếng, phòng giam bị nữ quản ngục trưởng dùng sức đóng lại, sợi xích sắt được quấn 3-4 lần rồi lại thêm một chiếc khóa nặng nề khác. Ánh mắt Út Đồng quét qua mấy nữ quyến trong hầu phủ, cuối cùng không khỏi lại nhìn Giang Thanh Ba vẫn bình tĩnh. Hắn nhướng mày, trong lòng thoáng chút không thoải mái, nhưng nghĩ tới tính cách không sợ chết của Giang đại nhân, hắn lại yên lặng thu hồi ánh mắt. Bọn họ đều là người nhà của Lục đại nhân, chăm sóc cho cẩn thận, không thể chậm trễ. Thuộc hạ đã biết. Nữ quản ngục trưởng chắp tay hành lễ. Lầu mì Giang Thanh Ba run rẩy trước cảnh tượng này, nàng ngồi trên đống cỏ khô, thậm chí không nhìn hai người đang nói chuyện trước mặt. Những người lần đầu tiên vào phòng giam, ai lại không phách lối nói thân phận của mình, có người còn lấy phụ thân, mẫu thân của mình ra để khoe khoang, ý đồ áp chế cũng vậy ti. Sau khi phát hiện cách này không tác dụng thì họ cũng sẽ cúi người lấy lòng, lại nhìn phu nhân mà Lục Minh Châu cưới được mà xem. Nàng thật sự rất bình tĩnh. Cầu xin một chút thì có làm sao, nói không chừng vì thái độ tốt của nàng, hắn có thể để nàng sống thoải mái hơn một chút. Út Đồng lại nhìn Giang Thanh Ba đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Được rồi, có vẻ như hắn không đợi được để nhìn thấy cảnh đó. Uổng công đến đây một chuyến, hắn thở dài tiếc nối, quay người rời khỏi. Khi người đã đi xa, khuôn mặt nữ quản ngục trưởng nghiêm túc lại, cầm gậy gõ lên thanh gỗ ngục giam. Ồn ào quá, đều im lặng hết cho ta. Tiếng khóc chói tai trong nháy mắt im bặt, phòng giam đột nhiên yên tĩnh. Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy nữa. Trái tim bị làm phiền đến bực bội của Giang Thanh Ba lập tức bình tĩnh. Nàng mở to mắt đầy khâm phục, tán thưởng về phía nữ quản ngục trưởng tàn bạo đó. Khí thế của đối phương thật rất mạnh. Nếu không phải đang ở nơi không đúng, nàng thậm chí còn muốn giơ ngón cái tán thưởng đối phương. Nữ quản ngục trưởng nhìn thấy hình như những nữ quyến của phủ Võ An Hầu đã bị dọa đến mức sợ hãi, đặc biệt là thê tử của Lục đại nhân, hình như nàng ta bị bệnh không nhẹ, phải báo chuyện này lên trên mới được. Nữ quản ngục trưởng khó hiểu nhìn Giang Thanh Ba rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giam. Nữ quản ngục có lẽ đi xa rồi, tiếng khóc thút thít lại lặng lẽ vang lên, không thấy ai phản ứng gì nên tiếng khóc dần dần trở nên to. Giang Thanh Ba nhìn xung quanh, phát hiện tất cả những người trong phòng giam đều là người thân của mấy vị quan mới bị tịch thu tài sản gần đây, thậm chí còn nhìn thấy một vài vị phu nhân mà nàng quen biết, có một số là nhà bị Lục Minh Châu dẫn người tịch thu tài sản. Nàng muốn khuyên họ, có khóc cũng vô dụng, nhưng lại nuốt lời lại. Nàng sợ nói ra rồi thì sẽ bị bọn họ đồng lòng công kích, nàng vẫn nên khiêm tốn làm người. Người nhà Lục Minh Châu vào tù rồi sao? Là quả báo đấy. Tiếng cười phát ra từ phòng giam bên cạnh, Giang Thanh Ba liếc nhìn, giả vờ không nghe thấy, nàng là một người tốt. Cái gì? Người nhà Lục Minh Châu vào tù rồi. Lục Minh Châu có phải cũng vào tù luôn rồi hay không? Ông trời đúng là có mắt. Phòng giam náo động hẳn lên, những nữ tù với ánh mắt hả giận nhìn sang nàng, có nữ tử còn vừa khóc vừa cười, thậm chí còn có người cười to, chắp tay vái lại vào hư không, nói những lời như ông trời có mắt. Thả ta ra! Một tiếng hét chói tai truyền tới. Trong góc, Đan Tuệ Quân vừa tát mạnh vào bàn tay đang nắm tóc bà ta. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh rất ghét Nhị Phòng, nên họ suy nghĩ một lúc xem có nên tiến tới đẩy bàn tay ấy ra giúp Đan Tuệ Quân thoát khỏi nanh vuốt của đối phương hay không. Họ biết rõ, chỉ sợ trong lòng của nanh vuốt đó vô cùng căm ghét phủ Võ An Hầu, ra đòn tàn nhẫn đến mức dù bị ép buông tay cũng phải bắt lấy một nắm tóc cho bằng được. Giang Thanh Ba cũng cảm thấy da đầu đau đớn nhìn cảnh này. Nàng ôm lấy cỏ khô, đi về phía vị trí chính giữa phòng giam. bà điên nhà ngươi. Nam tử nhà mình không biết an phận mà phạm tội. Ngươi không đi chỉ trích ông ta, mà chạy tới làm khó dễ một vị phụ nhân như ta sao? Phu quân nhà ta là bị vu oan, không giống như phủ Võ An Hầu các người, mới thật sự không biết an phận. Nữ tử trung niên chống nạnh, hừ lạnh một tiếng. Các người đã làm nhiều chuyện xấu như vậy, hiện tại rốt cuộc cũng phải nhận quả báo. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người đều là tù nhân, người đắc ý cái gì chứ? Nữ tử trung niên đối diện lên tiếng phụ họa. Dáng vẻ Lục Minh Quân khi đến phủ của ta nịnh nọt trước đây rất đẹp mắt đấy. Nữ quyến hộ bộ thượng thư nói. Người nói bậy. Trước đây Lục Minh Quân đã từng tới phủ của chúng ta. Đến tận bây giờ ta vẫn nhớ cái cách ông ấy vừa nịnh nọt vừa cười làm theo lời phu quân ta. Lục Minh Quân còn không ít lần tới phủ chúng ta nói về chuyện thuyền chuyển công tác của hộ bộ đấy. Những nữ quyến còn lại cũng mồm năm miệng mười trách mắng những sự tích trước đây của Lục Minh Quân, làm Đan Tuệ Quân tức đến sắc mặt liên tục đổi, chuyển từ trắng sang đen. Bà ta có nói cũng không thắng được, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng trầm mặc. Sau nửa canh giờ, vụ cãi cọ lẫn nhau này mới dừng lại. Có lẽ các đại phu nhân đã nói đến khô miệng luôn rồi, nếu không bọn họ vẫn còn có thể nói tiếp. Giang Thanh Ba lắng nghe những lời đàm tiếu, nàng lắp ghép chúng lại thành một mặt khác của Lục Minh Quân. Có thể co, có thể giãn là một nam tử có thể làm chuyện lớn, nếu không phải lúc nào cũng bị Lục Minh Châu áp chế, lại có thêm nàng nhúng tay vào, nói không chừng nhị phòng cũng đã sớm ngồi lên từ lâu rồi. Bất kỳ ai nghe được những lời đàm tiếu cũng không khỏi khen một câu, Lục Minh Quân thật nỗ lực. Ông ta nỗ lực tới nỗi tống cả nhà vào tù. Giang Thanh Ba nắm chặt tay, tay nàng thật muốn đánh người. Đều trách Tam đệ, ngày thường làm việc quá tuyệt tình, ngay cả ngồi tù. Một tiếng tát vang vọng cả nhà tù. Đan Tuệ Quân che mặt nhìn chằm chằm Giang Thanh Ba với đôi mắt đỏ hoe đầy giận dữ. Người đánh ta? Ta đánh người thì sao? Giang Thanh Ba xoa xoa bàn tay, lạnh lùng nhìn bà ta. Nhị phòng của người làm loạn, hại cả một nhà chúng ta bị tống vào nhà giam. Bây giờ người còn không biết xấu hổ, vu oan cho phu quân của ta. Nếu để ta nghe thêm một câu nào, ta sẽ xé rách miệng của người ra. Người cho rằng nơi này là phủ Võ An Hầu, ta còn cần nhìn sắc mặt của người để sống sao? Đan Tuệ Quân đột ngột đứng dậy, bà ta khí thế hung hăng định xông tới. Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn đồng thời đứng dậy chắn trước mặt Giang Thanh Ba, rồi nhìn chằm chằm Đan Tuệ Quân bằng ánh mắt lạnh lùng. Bầu không khí trở nên căng thẳng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng lao vào chiến đấu. Những nữ quyến trong phòng giam khác nhìn thấy phủ Võ An Hầu nội đấu thì đôi mắt sáng lên, không ai còn có thời gian đau thương khóc lóc, ai cũng mong muốn hai bên đánh nhau. Các người chèn ép nhị phòng của chúng ta. Chèn ép sao? Nhìn xem việc nhị phòng muội làm xem, liên lụy cả nhà phải vào tù, ta thật sự muốn đánh chết muội ngay bây giờ. Sự thù hận trong mắt Bùi Thục Nhàn càng thêm lớn, nhi tử và nữ nhi của bà ấy lẽ ra có thể bình yên lớn lên ở phủ Võ An Hầu, nhưng tất cả những điều này đều bị nhị phòng hủy hoại, bà ấy đã muốn đánh chết họ từ lâu rồi. Ôn Tĩnh cũng nghĩ vậy, trong thâm tâm bà ấy đã hận nhị phòng triệt để. Trong mắt hai người hiện lên tia hung ác, còn có một tia tàn nhẫn mà Đan Tuệ Quân chưa từng thấy. Bà ta biết nếu bà ta dám cử động thì chắc chắn sẽ bị bọn họ đánh. Nuốt nước miếng một cái, bà ta sợ rồi. Đáy mắt Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn thoáng qua vẻ đáng tiếc. Bọn họ không tiếp tục ép buộc bà ta nữa. Họ dẫn theo mấy đứa nhỏ đến bên cạnh Giang Thanh Ba rồi ngồi xuống. Tất cả những người phủ Võ An Hầu không nói gì nữa, nhị phòng và những nữ quyến khác rõ ràng là đã tách biệt ra. Nhị phòng dựa vào cửa, những người còn lại ngồi ở bên trong dựa lưng vào tường. Ở giữa cách ra một lối đi để hai bên có thể cùng nhau đi lại, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra quan hệ bọn họ không tốt. Mẫu thân, lúc nào thì phụ thân mới tới đón chúng ta chứ? Lục Minh Thần kéo ống tay áo Ôn Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Ôn Tĩnh nhìn đôi mắt ngây thơ đầy khao khát của con, đôi mắt bà ấy lập tức đỏ, bà ấy chép miệng cố nặn ra nụ cười gượng. Phụ thân làm việc xong sẽ tới đón chúng ta, có mẫu thân ở đây, con đừng sợ. Vâng ạ, hài nhi không sợ. Diêm Ca Nhi cứ yên tâm, tổ phụ thương con nhất, ông ấy chắc chắn sẽ tới đón con mà. Bùi Thục Nhàn nhẹ nhàng an ủi Diêm Ca Nhi, mặt mày tái nhợt. Hồi trước, mẫu thân cũng hay nói phụ thân sẽ trở về. Diêm Ca Nhi vểnh môi, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh. Diêm Ca Nhi, yên tâm đi, nếu tổ phụ không đến đón chúng ta tự mình ra ngoài là được rồi. Giang Thanh Ba phiền muộn trong lòng, chuyến vào tù này quá đột ngột, nàng không thám thính được bất kỳ tin tức nào ở bên ngoài, nhưng vụ án của Nhị Phong phải qua tay Út Đồng, chuyện này không thể nào là chuyện đơn giản. Kết quả cuối cùng của phủ Võ An Hầu sẽ thế nào nàng không biết, đến nỗi khi nào có người đến đón thì nàng cũng không biết. Nàng không dám biểu hiện điều này ra ngoài, đối mặt với ánh mắt Lục Tử Diêm và Lục Tử Ánh, nàng chỉ có thể cười đáp, ít nhất để cho bọn trẻ còn hy vọng trong lòng. Tam Thẩm Thẩm của con cũng đã nói, lần này con tin rồi chứ? Diêm Ca Nhi nhìn Giang Thanh Ba rồi lại nhìn Bùi Thục Nhàn, gật đầu thật mạnh. Con tin Tam Thẩm Thẩm. Giang Thanh Ba mím môi cười, lại xoay đầu Diêm Ca Nhi. So với sự ấm áp ở đây, Nhị Phòng lại giữ im lặng là vàng, bà cùng Nhi Tức ai cũng không nói chuyện. Lục Tử Tuệ ngồi ở một bên, nàng hoàn toàn khép mình. Lương Nghi Tĩnh lặng lẽ nhìn Diêm Ca Nhi và những người khác, rồi ôm lấy bụng mình, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Rất nhanh trời đã tối, những nữ quyến trong tù cũng mệt. Bọn họ không nói, không mắng, cũng không khóc nữa. Cả ngục giam im lặng, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Không có ai để dời sự chú ý. Giang Thanh Ba nhắm mắt, buông bỏ những suy nghĩ của mình. Mùi ẩm thấp và thối rữa trong phòng giam không ngừng xộc vào mũi nàng. Cảm giác buồn nôn đã kìm nén trước đó lại không ngừng bốc lên. Các nữ quản ngục mang thùng tới, họ bắt đầu phân phát bữa ăn, một cái bánh bao, một bát cháo. Giang Thanh Ba đã đói nên cũng không ngại những thứ này, nàng cầm chén lên rồi ăn từ từ. Đây là phòng giam, không phải phủ đệ lộng lẫy của các người, cũng không có nữ trụ sư chuyên dụng để phục vụ các người đâu. Nữ quản ngục nhìn hành động Giang Thanh Ba, coi trọng nàng hơn một chút, thật là một nữ tử biết thức thời. Rồi nữ quản ngục lại nhìn những người nữ quyến đang ngồi yên tại chỗ, cười lạnh một tiếng. Ôn Tĩnh lấy bánh bao và cháo đưa cho Lục Minh Thần trước, sau đó mới tự mình ăn. Bùi Thục Nhàn cũng giống bà ấy, chăm sóc con của mình trước rồi bắt đầu ăn. Đàn Tuệ Quân nhìn bánh bao và cháo, bĩu môi một cái, từ ghét bỏ được viết rõ trên khuôn mặt. Lương Nghi Tĩnh im lặng đứng dậy, lấy bánh bao và cháo. Nàng đặt một phần trước mặt Đan Tuệ Quân, còn mình thì tự ăn phần còn lại. Lục Tử Tuệ vẫn không nhúc nhích như cũ. Cái này, con cũng ăn được sao? Đan Tuệ Quân nhíu mày. Đứa nhỏ cần ăn. Một câu khiến Đan Tuệ Quân chết lặng, bà ta đẩy bát cháo của mình sang cho Lương Nghi Tĩnh. Ta ăn không nổi, con ăn đi. Lương Nghi Tĩnh cũng không động vào, nàng ăn xong phần mình thì đã no, lại ngồi xuống đám cỏ khô để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ nhỏ, một đợt khóc lại bắt đầu. Giang Thanh Ba lắng nghe tiếng khóc, ăn bánh bao và cháo được phát sáng ngày hôm nay. Lục Tam phu nhân, có người đưa đồ tới cho ngài. Nữ cai ngục mở cửa phòng giam, đặt hộp thức ăn trước mặt Giang Thanh Ba, giọng điệu dịu dàng hơn so với vẻ lạnh lùng nghiêm nghị của ngày hôm qua, có thể nói là cách một trời một vực. Là ai đưa tới vậy? Giang Thanh Ba hỏi. Nha hoàn thân cận của Tuyên Vương Phi, đích thân đưa tới. Hộp đựng được chạm khắc hoa văn phức tạp, được làm bằng gỗ chất lượng cao, nó rất đẹp, giá tiền cũng không hề rẻ. Ngoại trừ Tuyên Vương Phủ, những người nàng quen biết, không có người nào có thể xa hoa tới mức chú trọng đến cả hộp đựng đồ ăn như vậy, chưa kể đây còn là để đưa vào phòng giam. Đa tạ. Mau ăn đi, lát nữa ta tới thu họp đồ ăn. Nữ quản ngục khóa cửa, xoay người rời đi. Giang Thanh Ba mở hộp, mùi thức ăn hấp dẫn đập vào mặt nàng. Tầng 1 và tầng 2 là cơm trắng, cá chép chua ngọt, sườn cừu và một phần gà nướng. Tầng 3 và tầng 4 là các loại điểm tâm. Hai bữa liên tục ăn bánh bao và cháo. Khi nhìn những món ăn ngon này, nàng vô thức nuốt nước miếng. Chuyện xảy ra ở phủ Tuyên Vương lần trước chỉ là để báo thù Tuyên Vương. Tuyên Vương Phi vẫn chưa tìm được cơ hội, nên chắc đồ ăn đưa tới lần này coi như đối phương chủ động chuộc lỗi. Giang Thanh Ba rút chiếc trâm đặt giấy trên đầu ra, nàng kiểm tra từng món ăn, không phát hiện thứ đồ không nên có. Có rất nhiều món ăn, mọi người cùng nhau ăn đi. Giang Thanh Ba gọi mọi người. Ba đứa trẻ bên này đã ăn bánh bao và cháo suốt 2 ngày, ngửi thấy mùi thức ăn đã nuốt nước bọt không ngừng. Nghe thấy Giang Thanh Ba gọi, hai chân chúng trục trịch muốn di chuyển, nhưng vẫn kiềm chế. Chúng ngẩng đầu không tiếng động, hỏi ý mẫu thân, được đối phương gật đầu thì mới nhanh chóng chạy tới vây quanh nàng. Đôi mẫu nữ đang Tuệ Quân và Lục Tử Tuệ không ăn bữa đầu tiên, sau đó đói bụng không chịu nổi, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng nhau ăn bánh bao và cháo. Lúc này bà ta vừa ngửi thấy mùi thức ăn thì lập tức kéo Lương Nghi Tĩnh đi sang đó. Cả một nhà ngồi xuống đất mà ăn, họ chừa một chỗ ở giữa để đặt món ăn. Giang Thanh Ba phân phát đũa cho mọi người, Lương Nghi Tĩnh ngồi đối diện, đồ ra vẻ mặt ái nái. Da mặt của nàng ta cũng không dày như đang Tuệ Quân, nàng ta có vẻ rất xấu hổ. Giang Thanh Ba nhìn khuôn mặt nàng ta hơi xanh tái, tâm trạng cũng không tốt, nàng ta bị tống vào tù khi đang mang thai, thật thảm. Ăn nhiều một chút, sắc mặt của con không được tốt lắm. Giang Thanh Ba đưa đũa, đẩy một đĩa điểm tâm tới trước mặt nàng ta. Lấy khăn gói lại, lúc nào đói thì ăn, bây giờ con đang mang thai đấy. Đa tạ. Lương Nghi Tĩnh ngẩn ra một lúc, sau đó nàng cầm lấy chiếc đũa, vẻ ái nái trong mắt biến mất. Rõ ràng là nàng ta không ngờ rằng Giang Thanh Ba sẽ không đuổi nàng ta đi mà còn chủ động đưa đũa cho nàng ta. Không phải Giang Thanh Ba rộng lượng, không quan tâm đến quá khứ, thực tế là tình hình hiện tại của Lương Nghi Tĩnh thật sự không tốt. Nếu nàng ta tiếp tục trong tù, đứa con trong bụng nàng ta có thể không giữ được. Chuyện phiền lòng của nhị phòng, ta đều nhớ trong lòng, sau khi ra ngoài sẽ giải quyết một thể. Đan Tuệ Quân cúi đầu ăn cơm, không nói lời nào, sự kiêu ngạo trước đây đã biến mất. Kết thúc bữa, thức ăn trong đĩa được ăn sạch sẽ, mỗi người còn lấy mấy miếng điểm tâm cất lại. Khi nữ quản ngục tới, Giang Thanh Ba đưa hộp thức ăn rỗng cho nàng ấy. Làm phiền rồi. Là chuyện ta nên làm. Giang Thanh Ba trở lại đống cỏ khô ngồi xuống thì vai trái bị người vỗ vào, quay đầu nhìn thấy Bùi Thục Nhàn đang ôm Diêm Ca Nhi vẻ mặt lo lắng. Sao vậy? Giang Thanh Ba hỏi. Vừa rồi muội ăn không nhiều, ăn thêm mấy miếng lót dạ đi. Bùi Thục Nhàn lấy ra 4 miếng điểm tâm từ trong khăn tay. Chiếc khăn tay này là của Oánh Tỷ Nhi, rất sạch sẽ. Muội không đói, tàu để dành cho bọn nhỏ đi. Hai người từ chối qua lại một lúc, thấy nàng thật sự không đói, Bùi Thục Nhàn không còn cách nào, đành phải cất đi. Bà ấy nhìn sắc mặt đối phương, lông mày cao lại. Sắc mặt của muội không được tốt, có phải muội cảm thấy không thoải mái hay không? Có lẽ là vì 2 ngày qua muội không nghỉ ngơi. Giang Thanh Ba chưa kịp nói xong thì đã trợn mắt lên, ngã xuống bãi cỏ khô. Khuôn mặt Bùi Thục Nhàn tái nhợt vì sợ hãi. Bà ấy đặt Diêm Ca Nhi xuống, đỡ lấy Giang Thanh Ba. Tam đệ muội, tam đệ muội, người đâu? Giang phủ. Tả đại phu ngồi bên mép giường bắt mạch cho Giang Thanh Ba. Thời gian trôi qua, lông mày Giang Thanh Ba ngày càng nhíu, biểu cảm trên mặt nàng càng ngày càng tái nhợt. Nhìn Giang Thanh Ba nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn nhắm nghiền, trong lòng Giang Nguyên không khỏi đau xót, đôi mắt ông đỏ hoe, lo lắng liên tục đi qua đi lại. Phụ thân, người yên tâm, có Tả đại phu ở đây, muội muội sẽ không sao. Thẩm Kỳ Vân tiến tới đỡ ông ngồi xuống, nhẹ giọng an ủi. Thể trạng con bé từ nhỏ đã không tốt, trong ngục giam ẩm thấp như vậy, sao có thể chịu được chứ? May là ta tới sớm, nếu không... Gia Nguyên đập mạnh xuống bàn, trong mắt ông bốc lên ngọn lửa. Đều là lỗi của đám người không an phận ở Võ An Hầu. Lẽ ra ngay từ đầu, ta không nên đồng ý gả nàng tới đó. Ai dám làm trái hôn sự do Thái Thượng Hoàng ban hôn chứ? Phụ thân đừng tự trách, nếu để muội muội biết, sợ rằng muội ấy lại đau lòng. Là do ta không bảo vệ tốt cho con bé. Thẩm Kỳ Vân nhìn Giang Thanh Ba vẫn còn bất tỉnh trên giường, lại nhìn công công nhà mình, biết ông đang lo lắng tự trách, bây giờ sợ là có nói gì cũng không thể xoa dịu nỗi lo lắng của đối phương, nên nàng chỉ đơn giản và lặng lẽ đứng sang một bên. Sau một tách trà, Tả Đại Phu mới bắt mạch xong. Lão Tả, nữ nhi ta thế nào rồi? Gia Nguyên nóng lòng bước lên trước hỏi thăm tình hình. Tả Đại Phu thu dọn đồ nghề, vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn Gia Nguyên. Tình huống có chút phức tạp, ông ra đây với ta một lát. Sắc mặt Gia Nguyên trở nên nghiêm trọng, ông đi theo Tả Đại Phu đi ra khỏi phòng. Thẩm Kỳ Vân đi đến bên mép giường ngồi xuống, nàng bỏ tay Giang Thanh Ba vào trong chăn, cẩn thận nhét các góc chăn lại, thương tiếc nhìn đôi má nhợt nhạt không huyết sắc của người trên giường. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mới hai ngày trong ngục giam, nàng ấy đã trở nên như thế này sao? Theo lý mà nói không đến mức như vậy, thân thể Giang Thanh Ba gần như đã hồi phục. Thẩm Kỳ Vân nhìn Lục Mai và Lục Y đang đứng một bên. Nàng ấy ở phủ Võ An Hầu, không uống thuốc đàng hoàng hay sao? Tiểu thư luôn uống thuốc đúng giờ, trước khi bị giam giữ, người vẫn khỏe mạnh bình thường. Lục Mai nói. Hai ngày nay, tiểu thư không hề hắt hơi. Lục Y khẳng định gật đầu, đột nhiên đôi mắt nàng ấy mở to, trong ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. Tiểu thư tỉnh rồi. Thẩm Kỳ Vân quay đầu, bắt gặp đôi mắt trống rỗng của Giang Thanh Ba, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng. Tỉnh lại rồi. Tại sao ta lại ở đây? Giang Thanh Ba nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trong khuê phòng. Thái Thượng Hoàng hạ chỉ cho muội họa ly, muội không còn liên quan gì tới phủ Võ An Hầu nữa. Phụ thân lại đi khóc sao? Thẩm Kỳ Vân gật đầu. Muội lại khiến ông ấy lo lắng rồi. Đừng nói nhảm. Thẩm Kỳ Vân nhìn thấy Giang Nguyên bước vào thì đứng dậy nhường đường cho ông. Giang Nguyên kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn, trong lòng nàng không khỏi nặng nề. Mới có một tháng mà hai bên thái dương phụ thân nàng đã xám xịt, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy mệt mỏi. Đối với ông ấy, thời gian này thật sự đã rất mệt mỏi. Giang Thanh Ba không tài nào mở miệng hỏi về các nữ quyến khác ở hầu phủ, lời nói tới miệng nhưng nàng lại không biết nói như thế nào. Phụ thân đã rất mệt mỏi vì nàng, nàng không thể để ông ấy tiếp tục vất vả. Nuốt lại lời nói vào bụng, nàng nở nụ cười. Phụ thân, đừng cử động. Giang Nguyên ấn vai nàng, không cho nàng ngồi dậy. Con còn rất yếu, Tả Đại Phu đã căn dặn không cho phép con đi lại xung quanh. Con bị làm sao? Giang Thanh Ba cảm nhận cơ thể không khỏe, toàn thân mệt mỏi, không chút sức lực nào. Miệng Giang Nguyên hết mở lại đóng, sự nặng nề treo giữa đôi mày. Phụ thân. Còn Giang Nguyên im lặng rất lâu, không nói câu nào, trái tim Giang Thanh Ba trật một nhịp. Con không thể chữa khỏi được nữa sao? Vớ vẩn, con chỉ là đang mang thai. Thì ra là mang thai. Nhìn người như vậy con còn nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa. Con mang thai? Cái gì? Mang thai? Con sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc nhìn phụ thân mình. Người nghe có đúng hay không? Đúng vậy. Nỗi lo lắng trong lòng Giang Nguyên hoàn toàn bị mấy câu nói của nàng dội sạch sẽ. Tuy rằng đã họa ly, nhưng sau này coi như con cũng có người để chăm sóc, như vậy cũng tốt. Giang Nguyên nhớ tới lời Tả Đại Phu vừa nói, ông cúi đầu không để ai nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, ông kiềm chế cảm xúc lại lần nữa ngẩng đầu. Nữ nhi, bây giờ con không còn liên quan tới phủ Võ An Hầu, đứa trẻ này không có cũng được. Thẩm Kỳ Vân vẫn còn vui vẻ khi nghe tin về đứa nhỏ, lập tức sững sờ tại chỗ, nàng hoài nghi nhìn phía Gia Nguyên. Giang Thành Bà nhìn thẳng vào Gia Nguyên, hai người nhìn nhau, ông vội nhìn sang nơi khác, nàng hiểu ra, vô thức lấy tay che bụng lại. Phụ thân, đứa nhỏ trong bụng con không an toàn sao? Cũng không giữ được, vả lại phụ thân không muốn con sinh ra đứa nhỏ của Lục gia. Lý do là gì? Chẳng lẽ không có cơ hội nào sao? Hai người nhìn nhau, chẳng bao lâu Gia Nguyên đã bị đánh bại trước, sự lo lắng trong mắt ông không che giấu được nữa, đôi mắt bắt đầu đỏ. Tả đại phu nói, cơ thể của con rất yếu, đứa trẻ này có thể không giữ được. Ban đầu, Tả đại phu nói rằng thân thể Giang Thanh Ba quá yếu, lúc sinh nở sẽ khó hơn người bình thường. Hơn nữa, nàng lại vào ngục giam chịu khổ, khả năng cao không giữ được đứa bé này. Nếu hơn một tháng mà mất đi thì càng hại thân thể. Ông không muốn làm nữ nhi buồn, thậm chí càng không muốn cơ thể nàng bị thương tổn. Dù chỉ một cơ hội, con vẫn muốn thử một lần. Gia Nguyên bắt gặp ánh mắt giống hệt như phu nhân đã mất của mình, ông không đành lòng từ chối. Nhưng mà... Phụ thân, Gia Nguyên nhắm mắt trước ánh mắt cầu xin của nàng, cuối cùng vẫn gật đầu. Con cứ nằm trên giường dưỡng bệnh một tháng, nếu sức khỏe vẫn không khá hơn, đứa bé này... Con hứa với người. Không đợi ông nói hết, Giang Thanh Ba đã vội đồng ý, nàng cũng sẽ không đùa giỡn với mạng sống của chính mình. Được. Nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt nàng, Giang Nguyên không nói nữa, đắp chăn cho nàng. Con cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Giang Thanh Ba cười, ngoan ngoãn nhắm mắt. Giang Nguyên nháy mắt với những người khác, mọi người nhẹ nhàng rời khỏi phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Tiếng bước chân xa dần, thỉnh thoảng lại có tiếng trò chuyện vọng vào. Giang Thanh Ba mở mắt, nàng tay đặt lên bụng, khóe môi cong lên thành nụ cười. Nếu chúng ta đã có duyên phận thì con hãy mạnh mẽ lên nhé. Vụ án của Võ An Hậu Vũ đã được đưa tới Cũng Vệ Ti thì không có chỗ cho những người khác can thiệp. Giang Thanh Ba hiểu rất rõ, nàng biết rằng bây giờ bản thân không thể giúp được gì. Hơn nữa, thân thể hiện tại của nàng không thể ra ngoài, nàng chỉ có thể an tâm trên giường hồi phục thân thể, xem thuốc như canh mà uống hàng ngày. Có lẽ phụ thân sợ nàng không thể an tâm nghỉ ngơi vì suy nghĩ về sự việc của phủ Võ An Hầu, nên thỉnh thoảng ông sẽ đến nói với nàng về tình hình hiện tại. Một tháng sau, sức khỏe Giang Thanh Ba được cải thiện, miễn cưỡng có thể xuống giường đi bộ xung quanh. Uống thuốc xong, nàng đưa bát sỏng cho Lục Song, lấy chiếc kẹo trái cây bỏ vào miệng, vị chua ngọt lấn át vị đắng trong miệng nàng. Lục Y bước vào phòng, Giang Thanh Ba nuốt kẹo, ngước mắt nhìn. Hôm nay có tin tức gì? Bên ngoài không có nhiều tin tức, có lẽ còn quá sớm để đưa ra kết luận. Lục Y nói, vụ án của Thọ Vương quá phức tạp, nô tỳ sợ rằng sẽ không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Giang Thanh Ba cảm thấy những gì Lục Y nói rất hợp lý. Không có tin tức gì mới là tin tốt. Mặc dù phụ thân có nói với nàng một số tin tức của phủ Võ An Hầu, nhưng ông ấy luôn nói những điều tốt đẹp. Giang Thanh Ba biết phụ thân sợ nàng lo lắng, vì vậy bình thường nàng sẽ không vạch trần chuyện đó. Mấy ngày nay phụ thân ra khỏi kinh thành vì công sự, nàng mới dám để Lục Y ra ngoài tìm hiểu tin tức. Ta mệt rồi, đi ngủ một lát. Giang Thanh Ba nằm lại giường, Lục Y nhét cốc chăn cho nàng. Lúc này nàng cũng nhắm mắt, các tỳ nữ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, chỉ để lại một người ngồi trên chiếc giường mềm mại, vừa trông nom nàng vừa khâu vá quần áo cho hài nhi. Ngày tháng trôi qua thật bình yên. Những người trong Giang phủ thay phiên nhau nói chuyện với nàng mỗi ngày. Giang Thanh Trạch còn hay mua một số đồ bên ngoài về cho nàng chơi. Giang Thanh Ba rất bất lực, nàng đã không còn chơi mấy thứ này từ khi 5 tuổi, nhưng nàng lại không nỡ từ chối lòng tốt của ca ca mình. Ta rất thích, gửi lời cảm tạ cho ca ca ta. Giang Thanh Ba nhìn nô tỳ trước mặt, nhất thời không nhớ ra tên của nàng ta. Sau khi kết hôn, bên cạnh đại tẩu có mấy nha hoàn thân cận, ba trong số bốn người họ sau khi Giang Thanh Ba xuất giá mới đến hầu hạ. Ba tỳ nữ này trông khá giống nhau, ngày thường họ mặc quần áo và để kiểu tóc giống y hệt, nên không phải lúc nào nàng cũng có thể phân biệt được. Nhưng ít ra, nàng cũng có nhiều khuôn mặt hơn để nhìn. Lâm Hạ nhất định sẽ truyền đạt tấm lòng của tiểu thư, đại thiếu gia biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Nàng quỳ gối hành lễ, xoay người rời đi. Thời gian qua, Giang Thanh Ba đã mất hứng thú chơi ghép thất xảo được làm đặc chế. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mát thổi qua cửa sổ, mặt trời ấm áp treo lơ lửng trên bầu trời xanh. Uống thuốc xong, Giang Thanh Ba dẫn nha hoàn đi dạo trong hoa viên nhỏ. Bây giờ nàng không phải nằm trên giường mỗi ngày, Tả đại phu căn dặn nàng mỗi ngày nên đi dạo xung quanh một lúc, điều này sẽ giúp ích cho việc sinh con trong tương lai. Giang Thanh Ba mở to mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không, một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Tiểu thư, đừng buồn, ngày tốt nhất định sẽ tới. Võ An Hậu rất tốt đối với ta, ta rất muốn vì bọn họ làm chút chuyện, xem ra không còn cơ hội nữa rồi. Tiểu thư đừng tự trách, vụ án được cũng vậy ti xét xử, không ai có thể can thiệp. Nhà hoàng nhát gan thấy vẻ mặt nàng vẫn lo lắng, trầm mặt nói. Võ An Hầu bị kết tội, gia sản ông ấy đã bị tịch thu. Thần nhân nữ quyến mấy ngày tới sau khi được thả ra, sợ là không còn nơi nào để đi. Tới lúc đó, người có thể cử người gửi họ một ít tiền để họ có thể thuê một căn nhà ổn định. Đã có được sự hỗ trợ hết lòng hết sức rồi. Giang Thanh Ba cúi đầu hạ mi mắt, ngăn ánh sáng dưới đáy mắt. Nàng đang chắt lọc thông tin quan trọng từ lời nói nha hoàn nhát gan trước mặt, tài sản của phủ Võ An Hầu bị tịch thu, những thân nhân nữ quyến được ân xá, vậy còn nam nhân thì sao? Môi nàng mím thành một đường, ánh mắt cố gắng kiềm chế, nhìn chằm chằm đồ ăn vặt trên bàn đá. Bọn họ, Giang Thanh Ba nói hai từ thì dừng lại, nha hoàn nhút nhát nghe vậy, không thấy nàng buồn nên vội vàng mở lời. Nửa tháng sau, cô già sẽ bị đài đi Tây Bắc. Tiểu thư cố gắng giữ gìn sức khỏe, chắc hẳn là có thể đi đưa tiễn người. Tây Bắc hoàng vu hẻo lánh, những người cùng vào tù với Võ An Hầu chắc chắn sẽ vui mừng. Trời cao đất rộng, hoàng đế ở xa, nếu họ đi đến Tây Bắc, những người kia nhất định sẽ tìm cách trả lại oán hận. Năm xưa bọn họ nhắm vào Lục Minh Châu, có lẽ... Giang Thanh Ba nghẹn ngào nói. Tiểu thư yên tâm, Tây Bắc có 8 gia tộc lưu vong, 4 người đã chết và tàn phế, còn lại đều là già yếu, là phụ nữ và trẻ em, bọn họ sẽ không tạo thành uy hiếp cho cô gia. Có kẻ phạm tội nặng thì bị chém đầu, 2 gia tộc khác thì bị lưu đày đến đỉnh Nam, nghe nói nơi đó chướng khí mù mịt, chỉ sợ cũng không sống được bao lâu. Thật sao? Xem ra kết cục của phủ Võ An Hầu cũng không tệ lắm. Ít nhất bọn họ còn có thể sống sót. Đúng vậy, tiểu thư, người hãy thả lỏng tâm trạng, chỉ cần người còn sống, chính là còn hy vọng. Đa tạ người đã khai thông, hiện tại ta cảm thấy tốt hơn nhiều. Mấy ngày nay, mỗi lần Giang Thanh Ba hỏi về tình hình bên ngoài, Lục Y luôn nói không có tin tức, những người khác cũng nói tương tự. Vụ án đã xảy ra gần 2 tháng, sau một thời gian dài trì hoãn như vậy, đáng lẽ nên đã xong rồi, chắc chắn không thể không có tin tức. Sau khi suy nghĩ sâu sắc, Giang Thanh Ba nhận ra rằng nha hoàn xung quanh có lẽ đã biết từ lâu, nhưng họ lo lắng nàng bị kích thích nếu phát hiện ra, vì vậy nên mới giữ bí mật. Thân thể nàng không chịu được đả kích. Trong tiểu viện nhỏ này, tất cả mọi người đều biết, họ luôn thận trọng trong từng lời nói việc làm, chỉ lo sợ nàng tức giận. Nàng đã nói nhiều lần, chuyện của Võ An Hầu sẽ không làm tâm tình bản thân nàng dao động quá mức. Nhưng bất kể nàng nói gì, cũng không ai tin, trong lòng Giang Thanh Ba cũng rất bất lực. Khi Giang Nguyên nghe tin tức, Giang Thanh Ba đã biết chuyện phủ Võ An Hầu, ông vội vàng chạy đến Hàn Giang Viện. Người làm sao vậy? Không phải ta đã căn dặn các người canh giữ nàng cẩn thận, không cho rời xa nửa bước sao? Tại sao lại để nàng lợi dụng sơ hở? Gia Nguyên la mồ hôi trên trán, hỏi Lục Y. Tiểu thư thoạt nhìn vẫn bình thường, nô tỳ không ngờ nàng lại nổi lên đầu nghi ngờ. Trong lòng Lục Y cảm thấy bất đắc dĩ, tâm tư tiểu thư còn có lúc sâu hơn biển, bọn họ vẫn thường thấy nàng im lặng, đột nhiên làm ra việc đẩy bọn họ ra. Nếu sớm biết vậy, họ sẽ không bao giờ cho Giang Thanh Ba có cơ hội. Tiểu thư thông minh quá cũng không tốt, khiến người ta không thể đề phòng. Khi Giang Nguyên tới Hàng Giang Viện, Giang Thanh Ba đang ngồi chọn quần áo, vẻ mặt bình tĩnh, không có gì khác thường. Nữ nhi, nếu con thấy buồn thì cứ khóc đi, con sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Con không buồn, Lục Minh Châu mới là người bị lưu đày ở Tây Bắc, chứ không phải con. Giang Thanh Ba trông rất nghiêm túc, nàng coi đó như là điều hiển nhiên. Trong lúc nhất thời, ông không biết nên vui mừng vì tâm tình nữ nhi bình tĩnh hay buồn bực vì tính cách vô tâm của nàng. Phụ thân vội vàng tới đây, chẳng lẽ cho rằng con sẽ khóc tới chết sao? Giang Thanh Ba rót hai ly nước ấm, đặt một ly trước mặt phụ thân, ly còn lại tự mình uống. Phụ thân, người yên tâm, con sẽ bình tĩnh, sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà khóc. Ông thật sự lo lắng nhưng lập tức im lặng khi nhìn ánh mắt trìu chọc của nữ nhi. Lo lắng gì, nàng có lo lắng gì không? Không thể nào. Phụ thân, con muốn ăn bánh ngọt ở cửa hàng thứ ba ở phố Đông. Ngày mai phụ thân đi qua, nhớ mua một túi cho con. Được. Gia Nguyên bình tĩnh nhìn nàng, ông thở phào nhẹ nhõm vì không thấy nàng có gì lạ. Con ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy lung tung. Chuyện của phủ Võ An Hầu, ta sẽ thay con xử lý. Đa tạ phụ thân. Gia Nguyên chuẩn bị rời đi, khóe mắt ông liếc nhìn bộ quần áo lộng lẫy Lục Mai đang cầm trên tay, quay người rời khỏi. Những bộ quần áo đẹp lộng lẫy đã được Lục Mai chọn, nhưng Giang Thanh Ba lại lắc đầu không hài lòng, nàng lấy một bộ khác. Tiếng bước chân đi xa dần, như chợt nhớ ra chuyện gì, Giang Nguyên vội vàng quay lại. Ông đứng ở cửa thở hổn hển, chỉ vào bộ y phục lộng lẫy. Con bé chết tiệt, con muốn vào cung sao? Suýt nữa, ông đã bị nữ nhi lừa, nàng mà ngoan ngoãn cái gì chứ? Con vốn định vào cung, nhưng không phải vì sự tình của Võ An Hầu. Bạc trong tay ta đã đốt hết rồi, con còn định cho thêm nữa sao? Gia Nguyên hừ lạnh một tiếng. Từ bỏ đi, Thái Thượng Hoàng sáng sớm đã nói qua chuyện này. Hơn nữa gần đây các bộ cũng không thiếu tiền, còn không được phép vào cung gây chuyện nữa. Bây giờ, thậm chí còn không cho phép quyên góp tiền sao? Thái Thượng Hoàng như vậy có phải là hơi quá đáng? Những người khác được phép, nhưng con thì không thể. Phân biệt đối xử với con sao? Đúng vậy, phân biệt đối xử với con đấy. Không phải chứ. Cho dù phụ thân có thỉnh xin cho con vào cung, con cũng không vào được đâu. Không tin con cứ thử xem. Người không nói dối con đấy chứ. Phụ thân cần thiết phải nói dối sao? Giang Thanh Ba nhìn phụ thân đến khi chắc rằng ông thật sự không nói dối, nàng mới thở dài. Trở về thay quần áo đi, không cần tiến cung. Sự tham gia của Lục Minh Quân không chỉ giới hạn ở sự tình Thọ Vương, nó còn phức tạp hơn con tưởng tượng nhiều. Nếu Lục Minh Châu không bán mạng làm việc chăm chỉ nhiều năm như vậy, mạng sống của gia đình họ cũng đã không thể giữ lại được. Lúc trước, người đã nói tội không nghiêm trọng mà. Giang Thanh Ba ra vẻ chất vấn nhìn phụ thân mình. Trước đây vốn dĩ không quá nghiêm trọng, ta cũng vừa mới biết chuyện. Giang Nguyên quay đầu nhìn qua chỗ khác. Thời gian biết được cũng trùng hợp thật. Được rồi, đừng lộn xộn nữa, con ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai đi. Phụ thân. Giang Thanh Ba gọi phụ thân đang chuẩn bị rời đi. Con muốn gặp Lục Minh Châu. Giang Thanh Ba kéo ống tay áo của Gia Nguyên. Được rồi, sáng mai ta thử đi bẩm báo hoàng thượng. Được hay không còn phải xem tâm trạng của người thế nào. Đa tạ phụ thân, nếu không được thì thôi vậy. Tốt nhất là thế, Gia Nguyên bĩu môi nói. 7 ngày sau, Võ An Hầu bị xóa bỏ tước vị hầu gia, giáng xuống làm thứ dân. Thái Thượng Hoàng thương hại ông ấy lớn tuổi nên miễn việc lưu đày, được thả ra cùng với nữ quyến phủ Võ An Hầu. Ngày ra tù, sắc trời u ám, mưa phùn bay lất phất che khuất tầm nhìn, mưa rơi rả rích liên tục hạ xuống trần gian, người đi đường đều đang chạy chậm đi tìm chỗ trú, cả nhà Võ An Hầu che dù dìu dắt nhau đi bộ trên con đường lầy lội ướt át, vừa đi vừa nghỉ. Đi qua một con phố rồi lại một con phố, đoàn người đi vào hẻm liễu. Còn bao lâu nữa mới tới? Ta sắp đi không được rồi. Đan Tuệ Quân một tay nâng Lương Nghi Tĩnh, một tay đấm vào đùi mình, vẻ mặt bà ta sắp hết kiên nhẫn. Lục Mai dẫn đường không quan tâm bà ta, nàng ấy quay đầu nhìn Võ An Hầu cười nói: Lục lão gia, sắp tới nơi rồi. Võ An Hầu gật đầu, quay đầu nhìn Đan Tuệ Quân, vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn còn chưa kịp giấu đi của bà ta, ánh mắt ông ấy trầm xuống. Nếu người sốt ruột thì có thể về nhà mẹ đẻ ở, hoặc là muốn thoát khỏi Lục gia chúng ta cũng có thể. Ta sẽ để lão nhị viết một tờ hưu thư đưa cho ngươi. Lục Tử Tuệ mím chặt môi, kéo ống tay áo Đan Tuệ Quân. Mẫu thân, hầu phủ đã không còn, người đừng chọc giận tổ phụ nữa. Công công, nhi tức biết sai rồi. Đan Tuệ Quân cúi gằm mặt xuống. Một tia sảng khoái thoáng lướt qua đáy mắt Lục Mai rồi lập tức biến mất không dấu vết. Đến rồi. Lục Mai chỉ vào một cổng viện được mở toang hơi xéo phía đối diện bọn họ, rồi đỡ Võ An Hầu đi vào. Giang Thanh Ba được nha hoàn đỡ đang đứng trước cổng. Công công, con đã hòa ly với Minh Châu, không cần phải hao tổn sức lực như vậy. Võ An Hầu thở dài nói: Người hiểu lầm rồi. Hôm nay con thay mặt phụ thân đến thu xếp cho người. Hai người cùng làm quan trên triều nhiều năm, ông ấy rất quý trọng năng lực của người. Lão thất phu Giang Nguyên mà nhìn thấy cảnh ông ấy nghèo túng khốn khó như vậy, còn có khi kích động đốt pháo, quý trọng năng lực sao? Có quỷ mới tin nổi. Đứa nhỏ này nói dối cũng chẳng biết lựa lời. Thôi vậy cũng không làm khó, cứ coi như lão thất phu Giang Nguyên làm là được rồi. Làm phiền phụ thân con lo lắng. Chỉ là chuyện nhỏ, huống hồ lúc ở hầu phủ người chăm sóc con rất nhiều, giờ con có thể giúp đỡ vài chuyện nhỏ nhặt trong khả năng cũng là chuyện nên làm. Giang Thanh Ba thấy sắc mặt mọi người hầu phủ không tốt nên vội gọi tỳ nữ: Mau bưng chậu than ra đây. Mọi người mau bước qua chậu than xua đuổi đen đuổi, cuộc sống sau này chắc chắn càng ngày càng tốt. Võ An Hầu bật cười nhưng cũng không từ chối. Ông dẫn đầu bước qua chậu than, những người còn lại cũng mong muốn về sau có ngày lành tháng tốt nên đều đi qua chậu than. Giang Thành Bà vung tay, nhóm tỳ nữ nhanh chóng bưng canh gừng nóng. Thời tiết thay đổi, mọi người uống canh gừng cho ấm người. Sắc mặt con rất kém, nghỉ ngơi một tháng vẫn như vậy sao? Bệnh nghiêm trọng lắm sao? Võ An Hầu buông bát rồi quan sát sắc mặt Giang Thanh Ba, nhăn mày. Vẫn là bệnh cũ, nền tảng thân thể yếu đuối, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tốt lên thôi. Giang Thanh Ba cười nói, có nhị phòng ở đây, nàng không tiện nhắc tới chuyện mang thai, nàng không tin bọn họ, huống hồ còn chưa tới 3 tháng, còn chưa tới lúc nói ra. Qua một thời gian nữa sẽ tốt. Một nha hoàn khẽ nhắc nhở Giang Thanh Ba, lúc này nàng để ý ống quần của nữ quyến đều đang nhỏ nước, vội vàng thúc giục. Nước ấm đã chuẩn bị đầy đủ, mọi người mau vào tắm rửa đi, đồ ăn cũng nấu xong, tắm xong ra ăn cơm là vừa. Bây giờ không phải đang ở hậu phủ, không cần phải tuân thủ những quy củ đó, đi xuống tắm rửa hết đi. Võ An Hầu xoay đầu Diêm Ca Nhi. Đừng để mấy đứa nhỏ bị lạnh mà bị cảm, nay đã khác xưa rồi. Ôn Tĩnh đỡ Võ An Hầu đứng dậy rời đi đầu tiên, những người khác cũng không ở lại đại sảnh nữa. Sau khi hỏi nha hoàn phòng mình ở đâu thì họ đều nhanh chóng rời khỏi. Bùi Thục Nhàn ở lại cuối cùng, bà ấy uống gói hành lễ với Giang Thanh Ba. Làm phiền tam đệ muội vất vả. Chuyện nên làm, lúc trước đại tẩu cũng đối xử với muội rất tốt. Giang Thanh Ba xoay đầu Diêm Ca Nhi, nói: Đại tẩu, mau dẫn mấy đứa nhỏ đi tắm đi, quần áo ta đã chuẩn bị hết rồi. Lục Y, người đi giúp Oánh tỷ tắm gọi. Lục Y lập tức tiến tới đưa Oánh tỷ nhi và Diêm ca nhi đi trước. Bùi Thục Nhàn đỏ mắt, trên đời này người dệt hoa trên gấm thì nhiều, nhưng người đưa thang ngày tuyết rơi lại được mấy ai, đặc biệt là bây giờ cả nhà Võ An Hầu bọn họ nghèo rớt mồng tơi, mà Giang Thanh Ba cũng đã hòa ly với Lục Minh Châu. Nói thế nào cũng chẳng còn quan hệ gì với Võ An Hầu, nhưng nàng vẫn hao tâm tổn sức an bài mọi việc giúp mọi người. Đa tạ tam đệ muội, ân tình này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Được rồi, về sau tẩu không được giấu giếm điểm tâm làm riêng nữa đấy. Bùi Thục Nhàn bật cười. Cho dù lúc nào muội cũng không quên ăn được sao? Được rồi, tẩu mau đi đi, đứng đây nữa là nước sẽ nguội hết. Tẩu xảy ra chuyện muội còn phải bận rộn tìm đại phu, chẳng phải là mệt chết muội sao? Được, ta đi ngay đây. Mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình Giang Thanh Ba ngồi gần lò sưởi ở đại sảnh tự rót cho mình một bát canh gừng. Cả nhà hầu phủ tắm rửa sạch sẽ quay lại đại sảnh, đồ ăn đã được mang lên, cả nhà vây quanh bàn cơm. Tuy thiếu ba người nhưng ai nấy đều vui mừng vì được ra khỏi đại lao, không khí cũng không quá tang thương. Võ An Hầu chỉ ăn một lát đã buông bát. Mọi người ăn đi, mấy hôm nay ta quá mệt mỏi, muốn về phòng nằm nghỉ. Công công, con có mời Tả đại phu tới, người có chỗ nào không khỏe cứ nhờ ông ấy xem, có bệnh nên điều trị, tránh để lại mầm bệnh sau này. Giang Thanh Ba thấy sắc mặt ông nhợt nhạt, lại nghĩ đến ông ấy cao tuổi mà phải ngồi trong đại lao hơn một tháng, sợ rằng thân thể không chịu nổi. Nàng nói xong nháy mắt ra hiệu cho Lục Mai, nàng ấy lập tức đỡ Võ An Hầu đi. Ôn Tĩnh muốn đi theo nhưng Võ An Hầu bảo bà cứ ở lại ăn cơm. Y thuật Tả đại phu rất tốt, bà không cần phải quá lo lắng đâu. Mai mà có con suy nghĩ chu đáo, ông ấy lớn tuổi, hơn tháng nay lúc nào ta cũng lo lắng, chỉ sợ. Ôn Tĩnh nói tới đây đã đỏ bừng mắt. Cảm ơn con. Chuyện nên làm, trước giờ mọi người đối xử với con rất tốt. Lương Nghi Tĩnh đang ăn cơm, thản nhiên liếc nhìn bụng mình, trầm tư một lát rồi buông đũa. Tam thẩm, có thể nhờ thẩm để đại phu xem giúp con được hay không? Lương Nghi Tĩnh đặt một tay lên bụng mình, đỏ mắt nói. Hai ngày rồi, nó không hề động đậy. Con cứ ăn no đi đã, lát nữa ta sẽ bảo Tả đại phu xem cho mọi người. Chúng ta có bệnh thì chữa, không bệnh thì uống ít dược, bồi bổ thân thể cũng tốt. Bây giờ, Lương Nghi Tĩnh đã lộ rõ bụng, cũng sắp được 6 tháng mà bụng nàng ta có vẻ hơi nhỏ, trông như thiếu dinh dưỡng. Giang Thanh Ba có ý kiến với tất cả mọi người ở nhị phòng, nhưng với trẻ con thì không, nên cũng không muốn làm khó nàng ta vào lúc này. Lát nữa, sẽ xem cho con đầu tiên, y thuật Tả đại phu rất tốt, chỉ cần con tin tưởng. Nàng không định làm khó đối phương lúc này, nhưng người nhị phòng có tin đại phu nàng đưa tới hay không thì không chắc. Con tin, đa tạ tam thẩm. Mau ăn đi. Giang Thanh Ba gấp một con bồ câu non vào trong bát Lục Minh Thần. Tứ đệ gầy đi nhiều, phải ăn thật nhiều để bồi bổ. Lục Minh Thần cúi đầu nhìn bát của mình, sau đó chia con bồ câu làm hai nửa, một nửa cho Ôn Tĩnh, còn một nửa cho Diêm Ca Nhi nhỏ tuổi nhất. Đứa trẻ này đã trưởng thành, giờ cũng hiểu được phải chăm sóc người nhà. Giang Thanh Ba rất mừng, nhưng cũng không nén nổi chua xót. Trải qua một trận tai ương ngục tù, đứa trẻ hư cũng hiểu chuyện hơn rồi. Ôn Tĩnh đỏ mắt, đáy mắt bà thấp thoáng ánh nước, sắc mặt những người khác cũng không tốt hơn là mấy, bàn ăn chợt yên tĩnh, không khí cũng nặng nề. Mọi người làm sao vậy? Khoảng thời gian trong đại lao còn chịu được, bây giờ tất cả mọi người vẫn sống yên ổn, ngày tháng sau này còn rất dài. Giang Thanh Ba vỗ vỗ bả vai Bùi Thục Nhàn. Cuộc sống tốt đẹp còn đang chờ chúng ta ở phía trước, phấn chấn lên. Vẫn còn bồ câu non, mọi người nửa con, mọi người đều phải bồi bổ cho thân thể. Tất cả bồ côi non đều được bưng lên bàn, những người khác đều chủ động gắp vào bát mình, chỉ có Lục Minh Thần gắp nửa con vào bát Giang Thanh Ba. Tam Tẩu, người ăn đi. Giang Thanh Ba cảm động sắp khóc, lần đầu gặp mặt Lục Minh Thần, hắn là một thằng nhóc hư hỏng, thích ăn mảnh, lâu dần thành thói nên khó học được cách chia sẻ, vậy mà bây giờ đã học được khiêm nhường, nàng gắp trả nửa con bồ câu lại cho hắn, cười nói. Thân thể Tam Tẩu không tốt, không ăn được bồ câu, để ăn giúp Tẩu đi. Lục Minh Thần liếc nhìn Ôn Tĩnh, thấy bà gật đầu mới cầm đũa ăn ngấu nghiến. Giang Thanh Ba mím môi, đứa trẻ này trong nhà tù ngày nào cũng ăn màn thầu với cháo loãng, chắc đã rất thèm rồi. Sao sức khỏe còn lại kém, sắc mặt càng ngày càng nhợt nhạt. Ôn Tĩnh nhìn Giang Thanh Ba, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bệnh cũ thôi, không sao ạ. Còn ốm yếu tới mức này, còn lo lắng cho nhà ta, bận trước bận sau, vất vả cho con rồi. Con nằm trên giường hơn một tháng, đã buồn bực sắp không chịu nổi, nhân cơ hội này ra ngoài một chuyến, vẹn cả đôi đường. Bây giờ không còn hầu phủ, trên người ta cũng chẳng còn thứ gì tốt, ân tình này của con ta xin ghi tạc, sau này con có chuyện gì cứ việc mở miệng. Được ạ, đến lúc đó con sẽ không khách khí. Ôn Tĩnh bật cười, nỗi lo âu trong mắt thoáng chốc tiêu tán, so với bây giờ khách khí mà sau này đột nhiên mở miệng yêu cầu thì bà ấy càng thích người sảng khoái giống như Giang Thanh Ba. Giang Thanh Ba không đói, nàng mới ăn 2-3 miếng đã buông đũa, ngồi sang một cái ghế khác. Trên bàn cơm không ai nói gì nữa, 6-7 đôi đũa lặng lẽ bay nhanh trên bàn cơm, chẳng mấy chốc đã thấy đáy, mọi người thật sự sắp đói lả. Lúc trước, Giang Thanh Ba sai tỳ nữ đưa cơm đến ngục nữ, nhưng không thể đưa mỗi ngày, chỉ có thể vài ngày đưa một lần. Còn nhóm người Võ An Hầu ở ngục nam chỉ có thể ăn bánh bao với cháo trắng. Ăn xong, mọi người lục tục buông đũa, cũng không biết ai đột nhiên bật khóc, rồi những người khác đỏ mắt, nức nở theo. Giang Thanh Ba không hề có ý định đứng dậy an ủi, phủ Võ An Hầu không còn nữa, những ngày tháng thoải mái sung túc đã một đi không trở lại, bọn họ cần phải thích ứng cuộc sống hiện tại. Sau một trận khóc lóc, đã đời phát tiết hết cảm xúc, mọi người ngược lại đã khá hơn nhiều. Có lẽ đã phát tiết đủ, tiếng khóc trên bàn cơm dần dần ngừng, trên mặt Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn còn nở nụ cười. Người làm gì vậy? Bùi Thục Nhàn gọi Đan Tuệ Quân đứng dậy định đi lại. Ở trong tù chịu tội hơn một tháng, giờ muội muốn đi ngủ một lát. Vẻ mặt Đan Tuệ Quân vô cùng mệt mỏi. Người muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi sao? Rửa bát dọn dẹp đại sảnh xong rồi đi đâu thì đi. Không phải còn nha hoàn để bọn họ sửa lại được. Mọi người có tranh thủ thời gian rảnh thì mau nghỉ ngơi đi chứ. Người cho rằng vẫn ở hầu phủ sao? Những nha hoàn này là nha hoàn của Giang phủ, dựa vào đâu họ phải rửa bát dọn nhà cho ngươi? Vẻ mặt Bùi Thục Nhàn rất khó coi, mọi người đều biết đây là chuyện phải làm, chỉ có Đan Tuệ Quân vẫn đáng ghét y như trước. Nếu đã có người đứng ra nói chuyện giúp thì Giang Thanh Ba rất vui vẻ ngồi nghe, có mấy người không đáng được giúp đỡ. Nhưng bọn họ là người của Tam đệ muội, giúp đỡ rửa bát dọn nhà chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Đan Tuệ Quân quay đầu nhìn Giang Thanh Ba hỏi. Tam đệ muội không để ý đúng hay không? Dù sao cũng là người một nhà. Ngươi chắc chắn là đang hỏi ta chứ? Giang Thanh Ba nhướng mày nhìn bà ta. Đan Tuệ Quân bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Giang Thanh Ba thì rụt người lại, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân. Hôm nay Tẩu nhị phòng các người hại cả nhà ngồi tù, còn đi tới bước đường hôm nay, không biết xấu hổ, còn tỏ ra đáng thương nữa sao? Bùi Thục Nhàn đập bàn, lửa giận hừng hực trong mắt bà ấy. Hôm nay ngươi mà không rửa chỗ bát này thì cút ngay cho ta. Chẳng phải ngươi nhớ thương nhà mẹ đẻ lắm sao? Nhân dịp này cút về đi. Chỗ này của chúng ta không cung phụng được tôn đại Phật giống như ngươi. Ngươi dựa vào. Ta đồng ý. Ôn Tĩnh phụ họa. Các ngươi hội nhau bắt nạt một phòng cô nhi quả phụ chúng ta sao? Bảo người rửa bát là kêu là bắt nạt. Có phải muốn chúng ta cung phụ người như đại tiểu thư mới được hay không? Ôn Tĩnh cũng lạnh lùng, nói. Lương Nghi Tĩnh ôm bụng không dám nói lời nào, cũng không ra mặt che chở Đan Tệ Quân giống như trước. Lục Tử Tuệ khó chịu cúi gằm mặt, lén lút kéo tay áo mẫu thân mình. Mẫu thân, đừng nói nữa, con dọn dẹp cùng người. Đan Tuệ Quân trừng mắt nhìn nàng ta. Mẫu thân, không còn phủ Võ An Hầu nữa rồi. Sao phải to tiếng như vậy, ta rửa lại được chứ gì? Đan Tuệ Quân đỏ mắt nói. Ôn Tĩnh và Lương Nghi Tĩnh cũng không để bà ta làm một mình mà dẫn cả Lục Tử Oánh cùng dọn dẹp. Bên kia, Tả Đại Phu đã đi vào nhà chính. Đầu tiên, ông bắt mạch cho Lương Nghi Tĩnh. Những người khác cũng không có vấn đề, chỉ hơi suy dinh dưỡng, chú ý bồi bổ một chút. Chỉ có Võ An Hầu và Lương Nghi Tĩnh là có vấn đề. Võ An Hầu lớn tuổi, trong người vốn đã có bệnh. Sau khi ngồi trong đại lao hơn một tháng, những bệnh ngầm đó đã nặng thêm. Nếu không chú ý nghỉ ngơi bồi bổ, ngày sau để lại mầm bệnh khó trị, lâu ngày còn nguy hiểm tính mạng. Lương Nghi Tĩnh cũng nghiêm trọng, thai nhi có dấu hiệu sinh non, một tháng tới cần phải nằm trên giường tịnh dưỡng. Cầu xin đại phu nhất định phải giữ được đứa trẻ này. Đây là đứa con đầu tiên của Tử Ninh, là chắc trai đầu tiên của Lục gia chúng ta đấy. Đừng ầm ĩ, Tả Đại Phu quát lớn rồi cúi đầu viết phương thuốc đưa cho Đan Tuệ Quân. Nhân sâm, hậu phủ không còn, bây giờ ta lấy đâu ra bạc mua nhân sâm chứ? Đan Tuệ Quân nhìn Giang Thanh Ba, hỏi. Tam đệ muội, nếu không... Lục Y, cầm phương thuốc đến dược phòng bốc thuốc đi. Đa tạ tam đệ muội, muội đúng là người tốt. Đan Tuệ Quân tươi cười, ánh mắt đầy vẻ lấy lòng. Đa tạ tam thẩm, ân tình này con xin nhớ kỹ. Ta nể mặt đứa trẻ, cho nên mới giúp người. Giang Thanh Ba đưa phương thuốc cho Lục Y, ánh mắt lướt qua mấy người nhị phòng. Nay đã khác xưa, thu hết tất cả những tính toán của các người vào bụng đi. Lại xảy ra chuyện gì sẽ không ai giúp được các người đâu. Ta biết rồi. Thăm bệnh xong, người nên nghỉ ngơi thì đi nghỉ ngơi, những người còn lại thì bận rộn dọn dẹp. Đan Tuệ Quân vô cùng không tình nguyện, nhưng dưới sự áp bức của đại tẩu và bà nên chỉ có thể vùi đầu làm việc. Dọn dẹp xong, bà ta vội vàng quay về nghỉ ngơi, chỉ sợ ở lại thêm một lát lại bị bắt làm việc. Tiểu thư, lão gia tới. Phụ thân của ta sao? Giang Thanh Ba giật mình, sững sờ một lát mới đứng dậy đi ra cửa, quả nhiên thấy Gia Nguyên đang che ô đi vào. Con cẩn thận một chút, ngồi trong đấy nghỉ ngơi đi, đừng đi lại nhiều như vậy. Gia Nguyên vội vàng tiến tới hai bước đỡ người ngồi xuống ghế, xong mới thở phào nhẹ nhõm. Võ An Hậu đâu? Ta có chuyện tìm ông ấy. Công công không khỏe, đang nghỉ ngơi rồi. Gia Nguyên, vào đi. Võ An Hầu đứng chết phía đối diện đại sảnh, vẫy tay với ông ấy. Còn ngồi một lúc, chúng ta cùng nhau trở về. Gia Nguyên dặn dò rồi đi sang hướng đối diện. Cửa đại sảnh bị đóng, Ôn Tĩnh không thể quay về nghỉ ngơi, đành phải ngồi lại cùng Giang Thanh Ba. Bùi Thục Nhàn cũng không đi mà ngồi bên cạnh. Những bộ quần áo này làm vội vàng nên có bộ chưa đúng kích cỡ. Hai hôm nữa còn sẽ phái nha hoàn sang đây sửa lại cho mọi người. Giang Thanh Ba quan sát xiêm y lỏng lẻo trên người hai người rồi nói tiếp. Đúng rồi, còn có để ít vải trong phòng của mọi người. Nếu mọi người không làm được thì chờ mấy ngày nữa để tỳ nữ đo kích cỡ rồi làm. Không cần phiền phức, ta làm được. Áo trong của công công các con trước đây đều là ta làm. Ta cũng làm được. Bùi Thục Nhàn nắm tay Giang Thanh Ba, nói. Muội đã giúp quá nhiều, không cần phiền toái. Cho dù không biết thì ta cũng học được. Vậy thì tốt rồi. Giang Thanh Ba nhìn ánh mắt nghiêm túc của bà ấy, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Quả thật, đây là lúc Bùi Thục Nhàn cần thích ứng với cuộc sống, phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Có chuyện gì mọi người cứ tìm con, đừng ngại. Yên tâm, lúc nào nên tìm muội giúp đỡ ta sẽ không khách sáo. Bùi Thục Nhàn nói. Nhà mẹ đẻ của Bùi Thục Nhàn cũng là thế gia đại tộc, nhưng nghe nói bà ấy không hòa thuận với bên đấy, có dẫn con cái về đó cũng chẳng sống yên ổn. Nhà mẹ đẻ Ôn Tĩnh ngược lại hài hòa hơn, nhưng mấy năm trước Ôn lão gia tử về hưu đã bán phủ đệ, cả nhà về quê hết, bây giờ nhà mẹ đẻ không còn một ai ở kinh thành. Ba người ngồi tán gẫu thêm một lúc, thấy Gia Nguyên và Võ An Hầu đi từ phòng ngủ chính đi ra. Thanh Ba, trở về thôi. Gia Nguyên đi đến giữa sân gọi nàng. Giang Thanh Ba tạm biệt hai người rồi đi theo phụ thân, lúc ra đến ngoài còn uống gối hành lễ với Võ An Hầu. Công công, con xin phép đi về trước. Về sau ít tới đây thôi. Giang Thanh Ba sửng sốt nhìn Võ An Hầu. Người có biết nói chuyện hay không chứ? Gia Nguyên nổi giận trừng mắt Võ An Hầu. Tuy vụ án đã kết thúc, nhưng người kinh thành vẫn nhìn chằm chằm vào ta. Còn xuất hiện ở đây, sẽ dễ lây họa cho Giang gia. Võ An Hầu giải thích. Nhi tức biết rồi. Những nhà đầu này cũng dẫn về hết đi. Bây giờ ta đã là thứ dân, không dùng nổi nhà đầu. Công công, có thể để lại một hai nha hoàn hay không? Thai nhi của Nghi Tĩnh nằm hơi lệch hướng, cần phải chăm sóc tỉ mỉ. Đan Tuệ Quân vội nói. Nơi này không phải hậu phủ. Võ An Hầu lạnh lùng liếc bà ta. Người là bà, đáng lý nên chăm sóc nó mới phải. Đan Tuệ Quân còn định cãi lại, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của Võ An Hầu thì ngượng ngùng ngậm miệng. Giang Thanh Ba rất hài lòng thái độ Võ An Hầu đối với Nhị Phong. Sau khi chào tạm biệt mấy người Lục Minh Thần, nàng dẫn đầu đám nha hoàn rời khỏi. Thừa dịp mọi người không chú ý, Đan Tuệ Quân phẫn hận trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba. Sáng sớm trời còn tờ mờ sáng, Đan Tuệ Quân đã lén lút ra cửa, bà ta đi thẳng tới Giang gia, trên đường quay về còn ghé vào cửa hàng mua một phần bánh quà Huế. Tầm này cửa hàng không có ai, đợi nữ trưởng quầy tới gần, Đan Tuệ Quân khẽ nói. Ngày hôm qua, Giang Nguyên gặp Võ An Hầu, hai người họ bí mật nói chuyện khoảng nửa nén hương, không nghe được nói cái gì. Có ai khác tới nữa hay không? Nữ trưởng quầy khẽ hỏi. Không có. Tiếp tục quan sát, một khi có chuyện khác thường, lập tức tới đây báo. Ta biết rồi. Đan Tuệ Quân tươi cười thanh toán, vẻ mặt như thường, rời khỏi cửa hàng. Quay lại hẻm liễu, có tiếng binh binh bang bang vang lên từ trong bếp. Bà ta vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn. Mới sáng tình mờ, người đã lười biếng chạy ra ngoài sao? Ôn Tĩnh nhíu mày đầy chán ghét. Lần này bà hiểu lầm con rồi. Đan Tuệ Quân lấy một nén bạc 20 lượng ra đặt lên kệ bếp. Con về nhà mẹ đẻ để lấy một ít bạc. Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Đan Tuệ Quân mai chịu về nhà mẹ đẻ lấy bạc sao, chẳng lẽ trời sắp đổ mưa đỏ. Giang Thanh Ba đã hòa ly với Tam Đệ, chúng ta không thể dùng bạc của muội ấy mãi được, đúng hay không? Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn lại liếc nhau, ăn ý gật đầu. Người nói đúng. Chuyện gì cũng tìm Tam Đệ muội quả thật không tốt, vậy thì chuyện chi tiêu trong nhà về sau phải dựa vào Nhị Đệ muội rồi. Bùi Thục Nhàn nói. Vất vả cho người, hôm nay muốn ăn gì? Ôn Tĩnh dịu dàng hỏi. Có phải là bọn họ thay đổi quá nhanh rồi hay không? Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một câu chuyện hoàn toàn mới thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình cổ đại. Câu chuyện có tên là Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê của tác giả Vi Lạc. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Đường Tĩnh xuất thân trong một gia đình danh y, dựa vào nỗ lực của mình để trở thành một đội viên của đội đặc chủng. Nhưng trong lúc thi hành nhiệm vụ, nàng lại xuyên đến Thiên Dục Vương Triều. Không chỉ vậy,